Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ họng cũng sắp hét đến khàn đặc, quả thực khó tin nổi. Đây còn là người sao? Tuy nhiên, ngay khi bọn họ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, lại có chuyện kinh ngạc xảy ra. Khi tỉ thí vòng 4, Trần Mặc vậy mà nhận thua. Trần Mặc không thể không nhận thua, thời gian của thần nhiên pháp đã hết, thân thể hắn, sau khi thả lỏng, mềm nhũn vô lực. Linh lực trong đan điền cũng đã cạn kiệt. Mà những tuyển thủ vượt qua vòng 4, thực lực thấp nhất đều là tứ cảnh trung kỳ. Hắn lại không có đủ thời gian hồi phục. Chỉ chút thời gian của tinh sa lậu đấu ở vòng 4, căn bản không đủ, huống hồ còn phải trong tình huống không bị người khác quấy rầy. Với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể chiến thắng bất kỳ ai trong số bọn họ nữa. Vì vậy, chỉ có thể dừng bước tại đây. Trong Ngọc Kinh Thành, một mảnh náo nhiệt sôi trào, vô số bách tính chăm chú nhìn tinh mạc trên bầu trời, cảnh tượng chiến đấu kịch liệt trong đó khiến bọn họ reo hò. Việc Trần Mặc bị loại rời sân khiến bọn họ tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không vì thế mà nguội đi nhiệt huyết, ngược lại còn tiếp tục dồn hết tâm trí vào những cuộc tỉ thí kế tiếp. Thông Thiên Các, trong phòng, Trần Mặc thân thể trần trụi, khoanh chân ngồi trong bồn tắm gỗ, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng dưới, hai mắt nhắm chặt, hô hấp bình ổn mạnh mẽ. Trong bồn tắm gỗ chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, dược lực nồng đậm, mang theo một chút dị hương. Khẽ lay động, lại phản chiếu ra những tia sáng kỳ dị, vô cùng thần kỳ. Lồng ngực Trần Mặc khẽ phập phồng, khiến trường ấn màu đen nhàn nhạt trên làn da lưu ly càng thêm rõ nét. Theo từng nhịp hô hấp của hắn, năng lượng trong chất lỏng màu xanh lục từ bồn tắm gỗ men theo lỗ chân lông thấm vào cơ thể. Huyết nhục bị xé rách bắt đầu nhanh chóng khép lại, xương cốt vỡ vụn cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi, kinh mạch được tẩy rửa. Cảm giác này vừa ngứa vừa tê, khiến gương mặt hắn ửng hồng. Theo năng lượng trong chất lỏng màu xanh lục không ngừng bị Trần Mặc hấp thu, thứ chất lỏng màu xanh lục ấy bắt đầu nhạt đi. Thứ chất lỏng màu xanh lục này chính là dược tề do Hoàng Y điều chế cho hắn, không chỉ giúp tăng tốc độ hồi phục thương thế mà còn có thể ôn dưỡng xương cốt. Nhưng dược tề này vô cùng đắt đỏ, không phải thứ Trần Mặc có thể chi trả nổi, là Hoàng Y tự bỏ tiền túi ra. Khi chất lỏng màu xanh lục trong bồn tắm gỗ hoàn toàn biến thành nước trong, đôi mắt nhắm chặt của Trần Mặc chợt mở ra. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này chưa kịp kéo dài bao lâu đã chợt tắt. Chỉ thấy Hoàng Y trực tiếp đẩy cửa bước vào, bắt gặp nụ cười trên mặt hắn, liền lạnh giọng nói, cười, ngươi còn dám cười ư? Ngươi có biết vừa rồi trên lôi đài nguy hiểm đến mức nào không? Nếu Mạc Sơn thật sự nghe theo lời Lý Lăng, ngươi đã sớm bị hắn đánh chết rồi. Trước khi lên lôi đài, ta đã dặn ngươi thế nào? Đừng gắng gượng, đừng lấy tính mạng ra đánh cược, ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai sao, hay là thường ngày ta quá nuông chiều ngươi rồi? Hoàng Y quay sang Trần Mặc, liền tuôn một tràng cằn nhằn kéo dài chừng một khắc. Những lời cằn nhằn không dứt xót vào tai, Trần Mặc ngắm nhìn gương mặt thanh lệ thoát tục của Hoàng Y, trong lòng chẳng những không chút bực tức, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Từ những lời ấy, hắn nghe ra được sự quan tâm sâu sắc. Lão sư, để ngài phải lo lắng rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Trần Mặc nhận lỗi. Hoàng Y vốn không phải người lắm lời, chỉ là vừa rồi bước vào, thấy nụ cười trên mặt Trần Mặc, cơn giận thật sự không sao nén được, tâm trạng có phần kích động. Thấy Trần Mặc nhận lỗi, tâm trạng nàng cũng dần lắng lại, không nói thêm nữa. Nàng khẽ hít một hơi, ánh mắt từ gương mặt Trần Mặc lướt xuống, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền đỏ bừng, vội quay đầu đi. Nước đã trong vắt, Trần Mặc vốn đang trần trụi, tự nhiên là mất đi mọi thứ che chắn, bị Hoàng Y nhìn thấy rõ ràng. Trong mắt Hoàng Y thoáng hiện vẻ ngượng ngùng xen lẫn bực bội, nàng quay người đi, nói với Trần Mặc, may mà Mạc Sơn không hạ sát thủ với ngươi, nếu không, ngươi không chết cũng thành phế nhân. Trần Mặc dĩ nhiên biết nguyên nhân Hoàng Y biến sắc, bèn lấy chiếc khăn bên cạnh đặt vào bồn tắm gỗ để che chắn, nói, vì vậy sau đó ta cũng đã nương tay với hắn. Ngươi còn đắc ý lắm phải không? Hoàng Y liếc nhìn, trong mắt ánh lên vẻ bực bội. Đâu có, sở dĩ ta liều mạng với Mạc Sơn như vậy là vì muốn thử xem, khi bộc phát toàn lực, thực lực của ta có thể đạt tới cảnh giới nào. Trần Mặc gượng cười nói. Hoàng Y hừ lạnh một tiếng, nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại của Trần Mặc, ánh mắt dần dịu lại. Hồi lâu sau, nàng khẽ thở dài, cất tiếng hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng nhờ có dược tề của lão sư. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân ta hồi phục, không biết phải mất bao lâu nữa. Trần Mặc mỉm cười cảm kích. Hoàng Y liếc Trần Mặc một cái, ngọc thủ khẽ giơ lên, một tia sáng xanh lóe qua, trên tay nàng đã có thêm một ngọc bình nhỏ, đưa tới, mau uống đi, cuộc tuyển chọn người trong tộc sắp bắt đầu rồi. Trần Mặc tò mò nhận lấy ngọc bình, khi mở nút, nhìn thấy bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong ngọc bình tuôn ra, đôi mày kiếm của hắn bất giác nhướng lên, phượng hoàng tinh huyết. Dùng để ngươi phục hồi khí huyết đó, ta thấy khí huyết của ngươi đã gần như cạn kiệt rồi. Hoàng Y nói. Lúc này, Trần Mặc mới để ý thấy vẻ mệt mỏi thoáng hiện giữa đôi mày của Hoàng Y. Tinh huyết, đó không phải là máu bình thường, mà là tinh hoa và căn bản của một tu sĩ, tiêu hao quá nhiều sẽ tổn thương căn cơ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. cho dù Hoàng Y là cường giả lục cảnh, cũng không ngoại lệ. Hắn thi triển thần nhiên pháp, đốt cháy khí huyết, cũng chỉ là máu bình thường trong cơ thể, nếu là tinh huyết, hắn đã sớm chết trên lôi đài rồi. Hắn nhìn Phượng Hoàng tinh huyết trong bình, không phải ít ỏi, mà phải đến hơn nửa bình, gấp mấy lần lần trước, hắn đột nhiên thấy mũi cay cay. Thấy Trần Mặc thần sắc biến đổi nhỏ, Hoàng Y quay lưng đi, nói, mau uống đi, tinh huyết này đã luyện hóa ra rồi, ta không thể thu về được, và lại ta cũng không cần đối chiến với ai, có đủ thời gian dưỡng lại, nhưng đối với ngươi lại có tác dụng lớn. Khoanh chân ngồi trong bồn tắm gỗ, nhìn bóng lưng với những đường cong yêu kiều mê người của Hoàng Y, Trần Mặc trong lòng xúc động, nắm chặt ngọc bình trong tay. Mỹ nhân ân trọng, chỉ có thể ngày sau báo đáp. Được rồi, ta ra ngoài đây, ngươi tranh thủ thời gian hồi phục đi. Hoàng Y đang nói, hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chốc lát sau, một bóng dáng xinh đẹp từ ngoài phòng vội vã chạy vào, đồng thời vang lên tiếng quan tâm lo lắng, Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị thương rất nặng, bị thương ở đâu vậy? Ta đã đến chỗ mẫu phi, Hoàng Y tiên tử. Đông Phương Nghi thường nhìn thấy Hoàng Y trong phòng, ánh mắt quét qua Trần Mặc đang khoanh chân ngồi trong bồn tắm gỗ, toàn thân trần trụi, cả người nàng nhất thời cứng đờ. Hoàng Y mỹ mục lóe lên, nhưng không nói gì, liếc nhìn Đông Phương Nghi thường một cái rồi rời khỏi phòng. Đợi Hoàng Y đi khỏi một lúc, Đông Phương Nghi thường mới rời ánh mắt kỳ lạ và nghi hoặc về phía Trần Mặc. Nghi thường, ngươi đừng hiểu lầm, lão sư điều chế cho ta một loại dược tề phục hồi thương thế, vốn dĩ nước trong bồn tắm gỗ là màu xanh lục, chỉ là bị ta. Hoàng Y trong lòng Trần Mặc là không thể mạo phạm, cho nên hắn không muốn Đông Phương Nghi thường hiểu lầm gì, vội vàng giải thích. Đông Phương Nghi thường cũng không nghĩ nhiều về phương diện đó, dù sao hình tượng Hoàng Y tiên tử bên ngoài đều là băng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn là lão sư của Trần Mặc, giờ nghe Trần Mặc giải thích xong, sự kỳ lạ trong mắt nàng cũng tan biến. Nhưng rất nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp lại ửng lên một vệt hồng, quay người đi, vậy ngươi còn không mau mặc y phục vào. Mặc dù hai người đều đã nhìn thấy thân thể đối phương, nhưng dù sao vẫn chưa vượt qua bước đó, Đông Phương Nghi thường vẫn vô cùng thẹn thùng. Vậy Nghi thường ngươi chờ một lát. Trần Mặc mặt dày, ngược lại không thấy gì, thấy Đông Phương Nghi thường quay lưng về phía mình, trực tiếp thu ngọc bình lại, từ bồn tắm gỗ đứng dậy. Nghe tiếng nước ào ào, khuôn mặt Đông Phương Nghi thường không khỏi nóng bừng lên, vội vàng đi qua đóng cửa phòng lại. Được rồi. Rất nhanh, Trần Mặc liền lấy ra một bộ y phục mới thay vào, sau đó nói, Nghi thường, vừa nãy ngươi muốn nói gì vậy? Đông Phương Nghi thường quay người lại, theo bước chân Trần Mặc, đến trước bàn ngồi xuống, ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Mặc, quan tâm nói, ta nghe người ta nói, ngươi bị thương rất nặng, bây giờ thế nào rồi? Hai người sớm đã làm rõ quan hệ, bây giờ lại ở trong một căn phòng riêng tư, đối với Đông Phương Nghi thường mà nói, làm chút hành động thân mật nhỏ, vẫn không có vấn đề gì. Vừa nãy ngâm xong dược dục, đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ cần phục hồi khí huyết và linh lực đã hao tổn là được. Trần Mặc bảo Đông Phương Nghi thường không cần lo lắng. Nghe vậy, Đông Phương Nghi thường thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe môi nổi lên một tia lạnh lẽo, nói, trận này hôm nay, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại, tất cả những kẻ làm hại ngươi, ta đều sẽ không để bọn họ sống yên. Đông Phương Nghi thường chắc chắn sẽ báo thù lại, sau đó lại nói, nghe người ta nói, ngươi đã tha cho Mạc Sơn, hắn đánh ngươi thành ra thế này, ngươi còn tha cho hắn một lần sao? Ta với hắn xem như không đánh không quen biết đi, là hắn ra tay lưu tình trước với ta. Kẻ thật sự cần đối phó, là người đứng sau bọn họ. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn không phải là kẻ chịu đựng, món nợ này, hắn đã ghi lại rồi. Đông Phương Nghi thường đã coi Trần Mặc là nam nhân của mình, tự nhiên sẽ cùng hắn đối mặt. Hai người ở riêng, Đông Phương Nghi thường không muốn cứ nói mãi những chuyện phiền lòng này, khóe miệng nàng cong lên một độ cong ngọt ngào, từ pháp bảo chữ vật lấy ra một tiểu ngọc bình. Đặt lên bàn trước mặt Trần Mặc, nói, đây là địa hỏa tinh hoa ta xin từ mẫu phi, vừa hay có thể giúp ngươi phục hồi linh lực. Trần Mặc không muốn tỏ ra xa cách với Đông Phương Nghi thường, ngược lại cũng không từ chối, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, ghé sát người lại, đặt cằm lên bờ vai thơm ngát của nàng, khẽ nói, dùng địa hỏa tinh hoa để phục hồi linh lực, thế này cũng quá xa xỉ rồi. Đông Phương Nghi thường trong mắt hiện lên một tia thẹn thùng, nghiêng đầu nhìn Trần Mặc, cười tủm tỉm gật gật cằm trắng nõn, ngươi là phò mã của ta, xa xỉ một chút thì sao chứ? Cằm rời khỏi bờ vai thơm ngát, ánh mắt Trần Mặc chăm chú nhìn Đông Phương Nghi thường, trong mắt không khỏi hiện lên chút lửa nóng, bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon thả cũng không nhịn được khẽ di chuyển, sau đó xuyên qua y phục, chạm vào làn da mềm mại như ngọc, rồi hướng lên. Cảm nhận được bàn tay Trần Mặc đang làm càn, gò má Đông Phương Nghi thường nhất thời nóng bừng lên, nhưng không có động tác từ chối, ngược lại đôi mắt đẹp đẽ ấy lại dâng lên chút hơi nước. Chốc lát sau, nàng đón lấy ánh mắt Trần Mặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy Đông Phương Nghi thường đáp lại, yết hầu Trần Mặc khẽ chuyển động, cuối cùng không còn do dự nữa, trực tiếp ôm mỹ nhân vào lòng. Để nàng ngồi trên đùi mình, khi bàn tay làm càn, hắn cũng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hai cánh môi chạm nhau, sự mềm mại mát dịu ấy khiến thân thể cả hai tức thì nóng bừng lên. Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi y phục trượt xuống, để lộ làn da trắng như tuyết, Đông Phương Nghi thường chợt bừng tỉnh, vội nắm lấy bàn tay đang muốn làm càn của Trần Mặc, gương mặt đỏ bừng nói, đừng. Hửm, đã hai năm rồi, Trần Mặc tưởng nàng vẫn chưa chuẩn bị xong. Gương mặt Đông Phương Nghi thường nóng rẫy, không, không phải chuyện đó. thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà, đợi ngươi khỏe hẳn, chúng ta hắng thế nào? Trần Mặc véo cằm nàng, buộc nàng phải nói tiếp. Ngươi đáng ghét. Đông Phương Nghi thường đẩy nhẹ vào ngực Trần Mặc, nhưng vẫn ghé sát tai hắn, nói nốt những lời còn lại. Lời này của nàng tựa như tàn lửa rơi vào đống củi đã tẩm dầu, nam nhân nào có thể chống lại được sự cám dỗ này, lập tức ôm bổng Đông Phương Nghi thường, cọ nhẹ vào chiếc cổ ngọc của nàng. Không sao đâu, bây giờ ta muốn có được ngươi. Đừng vội, hãy giữ gìn thân thể. Thân thể ta không? Khụ khụ. Lời Trần Mặc còn chưa dứt, bên ngoài phòng vang lên tiếng ho nhẹ. Trần Mặc, có người tìm ngươi. Động tác của Trần Mặc khựng lại, ánh mắt Đông Phương Nghi thường cũng lập tức trong veo trở lại, vội vàng rời khỏi người Trần Mặc, nhanh chóng sửa sang lại y phục. Cảm giác này hệt như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, gò má tức thì đỏ bừng như muốn rỉ máu. Khụ khụ. Nghi thường, ta ra ngoài trước, ngươi sửa soạn xong rồi hãy ra. Trần Mặc liếc nhìn xuân quang phơi bày một mảng lớn của Đông Phương Nghi thường, có chút ngượng ngùng nói. Đã nói là ngươi đừng vội vàng như thế rồi mà. Đông Phương Nghi thường có chút hờn dỗi. Ra khỏi phòng, Trần Mặc thấy Hoàng Y, gương mặt không chút ngượng ngùng nào vì bị bắt quả tang, bình thản nói, lão sư, ai tìm ta vậy? Vừa rồi có người trong tộc đến, nói có kẻ cầm tín vật của ngươi tới Đan Huyệt Sơn, muốn gặp ngươi, tự xưng là đệ tử Đại La Kiếm Tông, ta đoán, hẳn là nam nhi của ngươi. Hoàng Y nói. Lúc này, trên mặt Trần Mặc cuối cùng cũng thoáng vẻ hổ thẹn, hắn cũng cho rằng suy đoán của Hoàng Y không sai, có tín vật của mình, lại đến Đan Huyệt Sơn tìm mình, còn tự xưng là đệ tử Đại La Kiếm Tông, chắc chắn là nặc nhi và đệ đệ nó rồi. Bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Trần Mặc hỏi. Ở Phượng Tiên Thành, Hoàng Y đáp, bọn chúng chủ động đến tìm ngươi, chắc chắn có chuyện muốn nói, nên ta đành phải làm phiền ngươi vậy. Nói xong, Hoàng Y liếc nhìn Trần Mặc một cái. Trần Mặc ngượng ngùng gãi gãi gáy, nói, lão sư, vậy chúng ta mau quay về thôi. Đôi mắt đẹp của Hoàng Y khẽ liếc xéo Trần Mặc một cái. Lần này quay về Phượng Tiên Thành, Đông Phương Nghi thường không đi cùng, nàng vốn muốn theo, nhưng lúc ra khỏi thành thì bị thân vệ của Hiên Hoàng chặn lại, nói rằng tinh vực chi chiến sắp diễn ra, bảo nàng gấp rút chuẩn bị. Khi trở về Phượng Tiên Thành, Trần Nặc và Trần Trọng đã rời đi, để lại một phong thư cho Trần Mặc. Dùng cách thức truyền tin mật chỉ phụ tử mới hiểu. Thư là Trần Nặc viết. Nội dung đại khái là: đúng vào lúc đệ tử ngoại môn Đại La Kiếm Tông đi rèn luyện, mà nơi rèn luyện lần này lại không xa tộc Si Diên, thế là hai huynh đệ nghĩ mấy năm rồi chưa gặp phụ thân, bèn nhân tiện ghé qua thăm người. Trong thư, Trần Nặc còn kể một chuyện, Trần Trọng đã phải lòng Diệp Hy Nguyệt, nữ nhi của tông chủ Đại La Kiếm Tông, hơn nữa hắn thấy Diệp Hy Nguyệt cũng rất có thiện cảm với Trần Trọng. Hai người qua lại khá thân thiết, cho rằng hai người họ rất có khả năng thành đôi. Đọc đến đây, Trần Mặc bất giác nở nụ cười vui mừng. Heo con nhà mình, cũng biết ủi cải trắng rồi. Cuối thư, còn đính kèm một môn bí pháp phụ trợ luyện thể, nói rằng rất hữu ích cho việc rèn luyện thân thể, tên là Thất Thập Nhị Sát. Diệp Hy Nguyệt, trí nhớ của tu sĩ đều không tệ, trong tâm trí Trần Mặc chợt hiện về một thiếu nữ mà hắn từng gặp trong yến tiệc khoản đãi tân khách vào ngày đại hôn với Đông Phương Nghi Thường. Quả thực cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng Trọng Nhi tính tình chất phác thật thà, làm sao có thể chiếm được trái tim mỹ nhân đây? Trần Mặc có chút tò mò, nhưng trong thư không viết, đợi ngày sau gặp được Trọng Nhi, phải hỏi cho rõ mới được. Hắn chuyển ánh mắt sang bộ bí pháp ghi trên thư. Sau khi hắn xem xong toàn bộ, đã phát hiện bí thuật luyện thể Thất Thập Nhị Sát, có thu thập không? Thu. Trong thoáng chốc, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào thức hải của hắn. Nhân tộc là linh trường của vạn vật, nhưng về phương diện luyện thể nhục thân lại không bằng yêu thú. Thất Thập Nhị Sát chính là dùng máu tươi của 72 loại yêu thú làm dẫn, khắc họa sát văn lên thân mình, có thể nhờ vào hung sát chi khí trong huyết mạch yêu thú để hỗ trợ luyện thể. Hơn nữa, trên đó còn đặc biệt ghi chú những điều cần lưu ý, người tu luyện ở cảnh giới nào thì phải dùng máu tươi của yêu thú ở cảnh giới đó để khắc họa sát văn, tuyệt đối không được dùng cảnh giới cao hơn, nếu không sẽ cực kỳ dễ bị mê muội tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Nói cách khác, Trần Mặc đang ở tam cảnh thì phải dùng máu tươi của 72 loại yêu thú tam cảnh khác nhau, không được cao hơn tam cảnh. Sao thế? Hoàng Y thấy Trần Mặc nhìn thư, lúc thì cười, lúc lại lộ vẻ trầm tư, không khỏi tò mò. Nghe vậy, Trần Mặc hoàn hồn, việc này cũng không có gì phải giấu giếm, bèn đưa thư cho Hoàng Y xem. Nữ nhi của tông chủ Đại La Kiếm Tông à? Hoàng Y khẽ nhướng mày, nói, thực lực của Đại La Kiếm Tông không yếu, nếu chuyện này thật sự thành, thì hắn ở thiên tinh giới cũng coi như có chỗ dựa vững chắc. Ít nhất sau này vấn đề tu luyện và an nguy của hắn, người cũng không cần phải lo lắng nữa. Lão sư nói đó là mặt tốt, Trần Mặc cười khổ, ta chỉ e đây là ý của riêng hai đứa nó. Tông chủ Đại La Kiếm Tông có lẽ vẫn chưa hay biết. Trọng Nhi lại theo con đường thể tu, tông chủ Đại La Kiếm Tông sau khi biết chuyện, e rằng sẽ không đồng ý. Nếu vì thế mà lại dấy lên vài màn tranh giành phong tình, thì phiền phức to. Hoàng Y suy nghĩ một lát, nàng chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, bèn chuyển hướng nhìn sang, Thất Thập Nhị Sát, được ghi ở cuối thư. Ta từng nghe nói về Thất Thập Nhị Sát do Kim Cương La Hán tôn giả thời thượng cổ sáng tạo ra, khi đó con đường thể tu vẫn chưa bị đứt gãy. Hoàng Y đưa tay khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói, nhưng nghe đồn Thất Thập Nhị Sát này còn có phần hạ, là do Kim Cương La Hán tôn giả sáng tạo khi thể đạo đại thành, tên là Tam Thập Lục Kinh. Nhưng dù là thất thập nhị sát hay tam thập lục kinh đều đã thất truyền cùng với sự đứt đoạn của con đường thể tu. Không ngờ Đại La Kiếm Tông lại có bản ghi chép hiếm hoi này, quả không hổ là thế lực đỉnh tiêm một thời. Trên gương mặt Hoàng Y thoáng vẻ cảm khái. Kim Cương La Hán tôn giả, Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc. Truyền thuyết kể rằng ngài là một nhân vật kiệt xuất trong giới thể tu thời thượng cổ, vang danh ngang hàng với Bất Hủ tôn giả, Linh Lung tôn giả và vài vị cường giả đỉnh tiêm khác. Hoàng Y nói, mắt Trần Mặc sáng rỡ, vậy chẳng phải thất thập nhị sát này là một bảo vật sao? Nếu ở thời thượng cổ, đây đúng là bảo vật mà mọi người tranh đoạt. Nhưng hiện tại thì khó nói, có điều ngươi có thể thử xem. Hoàng Y đáp, với sự giúp đỡ của Hoàng Y, Trần Mặc nhanh chóng săn được 72 con yêu thú thuộc các chủng tộc khác nhau, lấy toàn bộ máu của chúng. Sau khi trở về Thanh Liên Phong, Trần Mặc liền nóng lòng thử nghiệm ngay. Lão sư, người có thể giúp ta khắc họa sát văn được không? Có vài chỗ ta không tự mình làm được. Đang lúc chuẩn bị khắc họa, Trần Mặc chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn lên tiếng gọi Hoàng Y đang ở cách đó không xa. Nhưng cái cớ này của hắn quả thực không thể đứng vững nếu suy xét kỹ. Việc khắc họa sát văn này không phải dùng bút thông thường, mà dùng linh lực làm bút, hoàn toàn không có chỗ nào là không thể vẽ tới. Thật sự không được, hắn còn có thể để nguyên thần xuất khiếu kia mà. Ấy vậy mà Hoàng Y lại tin, nàng bước tới, ngồi xuống sau lưng hắn. Trần Mặc ngửi thấy một luồng hương thơm thanh nhã độc đáo chỉ riêng Hoàng Y mới có, bất giác khép hờ đôi mắt. Hắn nhờ Hoàng Y giúp khắc họa, thực chất cũng chỉ là một cách thăm dò mà thôi. Cởi y phục ra, đôi môi hồng của Hoàng Y khẽ mở. Vậy làm phiền lão sư, Trần Mặc nhanh chóng cởi áo bào, rồi lấy ra phương pháp khắc họa sát văn. Hoàng Y chỉ liếc qua một lần đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Bên cạnh Trần Mặc đặt một chậu máu, đó là máu của 72 loại yêu thú hòa lẫn vào nhau. Nàng nhìn tấm lưng của Trần Mặc, hàm răng ngà khẽ cắn đôi môi đỏ mọng tự nhiên không son phấn, đôi mắt sáng hơi rũ xuống. Nàng giơ một ngọc chỉ, linh lực tuôn trào, cách không nhấp một ít máu tươi từ chậu gỗ, rồi theo một đường nét quỷ dị, từ từ khắc họa lên lưng Trần Mặc. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Mà loại khắc họa này cũng không thể tùy tiện, cần phải khắc họa chính xác lên thất thập nhị huyệt vị trên toàn thân Trần Mặc, nếu không sẽ không có tác dụng. Phần lưng cũng là nơi cần khắc họa sát văn nhiều nhất. Lần lượt có huyệt Đại Trùy, Tâm Du, Phế Du, Can Du, Thận Du, Mệnh Môn, Thiên Tông. Và thất thập nhị sát, tổng cộng có thất thập nhị sát văn, mỗi sát văn tương ứng với một huyệt vị, không thể sai lệch, không được lơ là. Hoàng Y vì cẩn trọng, không dùng linh lực cách không khắc họa lên lưng Trần Mặc, mà dùng linh lực vận vào đầu ngón tay, sau đó lấy máu hỗn hợp của thất thập nhị chủng yêu thú làm mực, khắc xuống một đạo sát văn lên huyệt Đại Trùy của Trần Mặc. Cảm nhận ngón tay lão sư di chuyển trên gáy, Trần Mặc ban đầu còn thấy tâm thần khẽ động, nhưng khi sát văn trên huyệt Đại Trùy được khắc họa xong, hắn chợt thấy gáy đau nhói, một lát sau, lưng eo tức thì thẳng tắp, cảm nhận được một đạo thú ảnh do sát khí ngưng tụ, lao thẳng vào cột sống của hắn. Ban đầu là cảm giác tê dại, rồi toàn bộ phần lưng đều như mất đi chi giác. Ngay lúc hắn kinh ngạc, lời của lão sư truyền vào tai, thất thập nhị sát là bí thuật phụ trợ luyện thể, mau thúc động phương pháp luyện thể sẵn có của ngươi để tu luyện. Lời của Hoàng Y lập tức khiến Trần Mặc hoàn hồn, vận chuyển vạn cổ bất hủ thể. Toàn thân nổi lên một tầng lưu ly quang mang, huyết nhục quanh cột sống bắt đầu thôn vệ hung sát chi khí từ sát văn trên huyệt Đại Trùy. Thấy Trần Mặc không mắc lỗi, Hoàng Y mới tiếp tục khắc họa những đạo sát văn tiếp theo. Theo từng đạo sát văn trên lưng được khắc họa thành công, da thịt phần lưng càng lúc càng đỏ bừng và dữ tợn, có chỗ sát văn mọc ra gai xương, có chỗ sát văn mọc ra vảy, lông. Trần Mặc cũng không dễ chịu, từng luồng sương mù màu đỏ phả ra từ lỗ mũi hắn. Sát khí của nhiều loại yêu thú xông thẳng vào thức hải, trong những luồng sát khí này còn tràn ngập sự bạo ngược, sát phạt, dâm tà vốn có của yêu thú, cùng với sự không cam lòng, phẫn nộ, oán hận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng bỏ mình. Thảo nào thất thập nhị sát có đặc biệt nhắc nhở rằng máu tươi yêu thú dùng để khắc họa sát văn không được vượt quá cảnh giới của người tu luyện. Chỉ riêng hàng chục loại sát khí cùng những cảm xúc tiêu cực hỗn tạp này đồng loạt xung kích thức hải đã vô cùng đáng sợ, một khi vượt quá cảnh giới bản thân, sẽ vượt ngưỡng chịu đựng, khi đó chẳng phải tâm trí sẽ mê loạn, tẩu hỏa nhập ma hay sao? Chịu ảnh hưởng của những luồng sát khí này, mặt Trần Mặc vặn vẹo, trong đầu hắn toàn là những ý niệm muốn phạm tội. Hắn cực lực kiềm chế, lại vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Đoán Thần Công, lúc này mới đỡ hơn nhiều. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống, phát hiện kinh nghiệm của vạn cổ bất hủ thể không ngừng tăng vọt, còn nhanh hơn cả đơn thuần dẫn lôi tôi thể hay chịu đòn. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một ý niệm. Nếu khi dẫn lôi tôi thể, lại đồng thời khắc họa thất thập nhị đạo sát văn này, thì đó sẽ là một cảnh tượng ra sao? Đột nhiên, Trần Mặc giống lên một tiếng. Một đạo sát văn đang được Hoàng Y khắc họa lên huyệt vị phía trên ít hầu hắn, nơi chỗ lõm trên xương lưỡi. Mà huyệt vị này có tên là huyệt liêm tuyền. Trên mặt hắn không ngừng lóe lên vài đạo hư ảnh khuôn mặt yêu thú. Giọng nói của hắn bắt đầu trở nên khàn đặc. Chú ý, tiếp theo, huyệt ấn đường. Lúc này Hoàng Y đã ngồi đối diện Trần Mặc, thấy dáng vẻ thống khổ của hắn, trong lòng có chút không nỡ, nhưng đã khắc họa hơn một chục đạo sát văn, nếu bây giờ dừng lại, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Nghe lời nhắc nhở của Hoàng Y, Trần Mặc khí thủ đan điền, trầm tâm tĩnh khí, chuẩn bị chịu đựng sự xung kích của sát văn ở mi tâm. theo sát Phan ở huyệt ấn đường khắc họa thành công. Trong khoảnh khắc, hai mắt Trần Mặc lập tức đỏ ngầu, thất thập nhị đạo hung sát chi khí xông thẳng vào nguyên thần. Nguyên thần của hắn mới ở tam cảnh viên mãn. Đối mặt với sự xung kích của thất thập nhị đạo hung sát chi khí, vốn là của những yêu thú thực lực tam cảnh khi còn sống, trong đó không thiếu những đạo đạt tới tam cảnh viên mãn, hắn cũng không khỏi cảm thấy có phần khó chống đỡ. Hơn nữa những luồng sát khí này cũng không chỉ đơn thuần xung kích nguyên thần của hắn. Đừng quên, lưng và cổ họng của hắn cũng có. Hoàng Y vẫn tiếp tục khắc họa. Rất nhanh, trước người Trần Mặc cũng khắc họa đầy sát văn. Dưới sự xung kích không ngừng của sát khí, Trần Mặc càng lúc càng khó chịu. Cùng lúc đó, Hoàng Y dừng động tác trong tay. Bởi vì sát văn tiếp theo cần khắc họa lần lượt nằm ở phần hạ thân của Trần Mặc. Có huyệt quan nguyên ở đan điền vùng bụng, thậm chí cả huyệt hội âm, khu cốt ở phía dưới hơn. Nàng vốn định để Trần Mặc tự tay làm, nhưng ngừng mắt nhìn thấy dáng vẻ của Trần Mặc lúc này, e rằng hắn không thể tự tay làm nổi. Hoàng Y thấy hối hận, sớm biết vậy đã không đáp ứng thỉnh cầu của Trần Mặc. Coi như ta nợ ngươi. Hoàng Y gương mặt đỏ bừng, linh lực nơi lòng bàn tay cuộn trào, trực tiếp chấn nát y phục phần hạ thân của Trần Mặc. Khi thứ kia xuất hiện trong tầm mắt, Hoàng Y theo bản năng nhắm nghiền mắt, quay đầu đi, đoạn vận dụng nguyên thần cảm ứng, dùng ngón tay bắt đầu khắc họa lên huyệt quan nguyên trên người Trần Mặc. Khi sát phân tại huyệt vị đan điền được khắc họa thành công, Hoàng Y đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí cực lớn từ trong cơ thể Trần Mặc cuồn cuộn tuôn ra, luồng sát khí này, ngay cả nàng cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Mà Trần Mặc lúc này, sau khi sát khí xông vào đan điền khiến Kim Ô mở mắt, đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, luồng sát khí xông vào cơ thể dường như đều bị áp chế. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, bởi vì lúc này hắn cũng đã phát hiện ra hành động của lão sư. Hắn lặng im không nói, vờ như không phát hiện, mong chờ lão sư tiếp tục khắc họa. Chỉ là lần khắc họa tiếp theo của Hoàng Y khiến Trần Mặc có chút thất vọng. Lần này, Hoàng Y không trực tiếp ra tay nữa, mà điều khiển linh lực, cách không khắc họa. Dù sao, nếu lần này vẫn trực tiếp ra tay, nàng chắc chắn không thể chấp nhận được. Ngay khoảnh khắc 72 đạo sát văn được khắc họa thành công, Trần Mặc suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. 72 đạo sát văn này dày đặc khắp toàn thân Trần Mặc và liên kết với nhau, không chỉ hoàn thành một ngoại tuần hoàn mà còn cả nội tuần hoàn, tựa như không ngừng sinh ra sát khí để xung kích. Hoàng Y mặt đỏ bừng, sau khi khắc họa xong, lập tức đứng dậy rời đi. Chuyện vừa rồi là việc táo bạo nhất, đáng xấu hổ nhất mà nàng từng làm trong đời. Chỉ nghĩ thôi, nàng đã hận không thể chặt đứt tay mình, móc mắt mình đi. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Hoàng Y lúc này mới có thời gian ngẫm lại lời Trần Mặc cầu xin mình trước đó, liệu có ẩn ý gì khác chăng? Nếu là lúc mới quen Trần Mặc, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Nhưng quen biết Trần Mặc đã lâu, càng thân thuộc, càng hiểu rõ hắn, biết hắn không phải hạng người chất phác, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng rất nhanh trong đầu nàng lại nảy sinh ý nghĩ tự lừa dối mình. Vừa rồi mới khắc họa mười mấy đạo sát văn, hắn đã khó chịu đến vậy, nếu để hắn tự mình khắc họa, chắc chắn không thể khắc họa thành công hết được. Hoàng Y hít sâu một hơi, không cho phép mình suy nghĩ thêm nữa. Nàng bắt đầu bình ổn tâm trạng. Nhưng nàng không biết rằng, có những chuyện, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Phải biết rằng, thất thập nhị sát này không phải khắc họa xong là thôi, sau khi năng lượng của 72 đạo sát văn bị hấp thu hoàn toàn, muốn tiếp tục tu luyện thì cần phải khắc họa lại từ đầu. Khi Đông Phương Nghi Thường không có mặt, Trần Mặc chỉ đành làm phiền Hoàng Y. Chỉ là sau đó, Trần Mặc không chỉ đơn thuần vận dụng thất thập nhị sát để luyện thể, mà còn nhờ Hoàng Y dùng Niết Bàn Chi Hỏa giúp mình tôi luyện thân thể. Mà dưới sự tôi luyện của Niết Bàn Chi Hỏa, tác dụng của thất thập nhị sát ngược lại càng hiệu quả hơn. Ba ngày sau, tên Trần Mặc, tuổi 38, công pháp Kim Ô Xí Thiên Công đã viên mãn, đạt đến Niết Bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, Linh Luân cảnh viên mãn. Lực lượng, 1.100.099. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, Xạ Nhật Tiễn trung cấp 132.539/3, Thần Nhiên Pháp cao cấp 3.500/250.000, Thao Thiết Pháp viên mãn 3.498/50.000, Mật Tông Song Luyện Pháp viên mãn 209/20.000, Du Long Bộ viên mãn 790/50.000, Vạn Cổ Bất Hủ Thể đại thành 0/300.000, Chu Thiên Kiếm Trận đại thành 7.609/49.999, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn tiểu thành 1.046/100.000, Thần Ma Vạn Tượng Ấn nhập môn, Đào Một Ấn, Phượng Hoàng Ấn, Thanh Long Ấn, Ngục Hòa Hồng Liên, nhập môn 7.932/10.000. Thanh Long Tù Thiên Chỉ tiểu thành 708/100.000, thất thập nhị sát không thể tiến giai. Bên thác nước, tiếng nước chảy ào ào truyền vào tai Trần Mặc, hắn nắm chặt tay, thu lại bảng hệ thống, khoe miệng nhếch lên một nụ cười, không ngờ nhờ có thất thập nhị sát, vạn cổ bất hủ thể của ta lại nhanh chóng tiểu thành đến vậy. Mặc dù vạn cổ bất hủ thể tiểu thành khiến hắn vui sướng, nhưng điều khiến hắn vui hơn nữa là sự thay đổi trong hành vi và thái độ của lão sư đối với mình. Trong ba ngày này, hắn cảm nhận rõ ràng thái độ của Hoàng Y đối với mình không còn là trường bối nữa, mà có thêm chút đối đãi của người đồng trang lứa và dáng vẻ tiểu nữ nhân. Đến lúc gọi lão sư cùng đi săn yêu thú rồi, máu yêu thú lần trước đã dùng hết. Trần Mặc hăm hở, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Hoàng Y. Nhưng không thấy Hoàng Y đâu, Hoàng Tố lại tới. Gặp lại Hoàng Tố, có ba điểm ở nàng khiến hắn kinh ngạc. Một là khí chất, hai là tu vi, ba là mỹ mạo. Nàng càng thêm xinh đẹp, một thân bạch y, dung mạo tựa băng tuyết điêu khắc, làn da trắng nõn như sứ lạnh, dưới ánh dương lại ánh lên sắc hồng phất tựa son phấn. Không chỉ vậy, trên người nàng còn toát ra một tia tiên khí tựa như hoàng y. Vì sao nói Hoàng Tố cũng có một tia tiên khí như hoàng y? Hoàng Tố trước đây tuy cũng xinh đẹp, nhưng lại không có cái vẻ không linh xuất trần ấy, khiến người ta có cảm giác hai người không cùng một thế giới, cũng không có cái cảm giác ngăn cách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Hoàng Tố hiện tại, trên người nàng đã có thêm một tia cảm giác này, thậm chí khiến Trần Mặc trong lòng sinh ra một chút cảm giác không nỡ khinh nhờn, chỉ là không mãnh liệt như hoàng y. Nếu nói hoàng y là tiên nữ đã phi thăng, thì Hoàng Tố chính là tiên nữ đang chuẩn bị phi thăng. Hơn nữa, cái vẻ tiên của hoàng y là loại khiến người ta cảm thấy dịu dàng thân cận, nhưng thực tế lại có cảm giác khoảng cách đặc biệt xa, là loại tiên có thể ngắm nhìn gần gũi, nhưng không thể khinh nhờn. Hoàng Tố thì lại là loại thanh lãnh, khiến người ta khó gần gũi, hơn nữa là không thể ngắm nhìn gần, chỉ có thể nhìn từ xa và không thể khinh nhờn. Trần Mặc nhớ hai năm trước gặp nàng, còn chưa có cảm giác này, nhưng giờ thì đã có. Trần Mặc nhận ra, đây có thể là do sự thăng tiến tu vi và biến hóa huyết mạch. Dưới sự dò xét của hệ thống, điểm lực lượng của Hoàng Tố đã sắp đuổi kịp Nghê Thường rồi. Chỉ kém Nghê Thường khoảng 7 vạn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm vào mình, Hoàng Tố trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời còn không khỏi dâng lên một tia vui sướng. Chúc mừng Hoàng Tố đạo hữu bước vào tứ cảnh, Trần Mặc mặt không đỏ tim không đập nhanh, chắp tay chúc mừng, rồi nói, Hoàng Tố, hiện tại ngươi là tứ cảnh sơ kỳ hay trung kỳ? Điểm này rất quan trọng, Trần Mặc phải hỏi. Chỉ là sơ kỳ thôi, làm sao nhanh vậy đã đến trung kỳ rồi? Hoàng Tố thành thật nói. Trần Mặc trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, Hoàng Tố đây còn chỉ là thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, chưa thật sự tiến hóa thành Phượng Hoàng, tốc độ tu luyện và thực lực của nàng đã sắp đuổi kịp Mê Thường, người sở hữu thiên sinh linh thể rồi. Phượng Hoàng huyết mạch quả nhiên khủng bố như thế, ta hiện tại đã bị ngươi bỏ xa rồi. Trần Mặc nói. Ngươi đang chế giễu ta sao? Hoàng Tố liếc mắt nhìn Trần Mặc, nói chuyện tuyển chọn chung kết tinh đấu lôi đài của Đại Hiên Hoàng triều ta đã nghe nói rồi, người với thực lực tam cảnh viên mãn đã đánh bại Mạc Sơn, người có thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ và có hy vọng tranh đoạt một trong 6 danh mạch, việc này ta không thể sánh bằng. Hơn nữa ta có thể đột phá đến tứ cảnh, Phượng Hoàng huyết mạch chỉ là một phần, quan trọng hơn là nhờ sự giúp đỡ của gia gia. Cường giả pháp vực cảnh đích thân chỉ dạy, lại có Phượng Hoàng huyết mạch, nếu thế mà còn không đột phá được tứ cảnh, nàng thả đâm đầu vào tường chết đi còn hơn. Trần Mặc nghe ra đây là lời khiêm tốn, nhưng vẫn cười nói, tin tức lan truyền nhanh vậy sao, mới có mấy ngày. Hoàng Tố nghi hoặc nhìn Trần Mặc, Thích lão không đi cùng các ngươi sao? Khi lão ấy trở về, đương nhiên sẽ kể chuyện này cho gia gia bọn họ. Trần Mặc ngượng ngùng gãi đầu, nói, xem cái đầu óc này của ta, lại quên mất chuyện này. Ngay sau đó hắn chuyển chủ đề nói, ngươi đến đây, là tìm sư phụ. Không thể là đến tìm ngươi sao? Hoàng Tố hỏi ngược lại. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn Hoàng Tố cười tủm tỉm nhìn mình, ngay cả vẻ thanh lãnh dường như cũng biến mất, nói có chuyện gì sao? Gia gia bảo ta đến nói cho ngươi biết, việc tuyển chọn danh ngạch tinh vực chi chiến của tộc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của áp cảnh giả, tộc ta cũng chưa chuẩn bị áp cảnh giả, nên ba vị thái thượng trưởng lão chuẩn bị noi theo đại hiên, tìm hai vị địa cảnh giả, hơn nữa còn nới lỏng yêu cầu tuyển chọn, giống như yêu cầu tham gia tinh vực chi chiến, không giới hạn tuổi tác, chỉ cần không vượt quá ngũ cảnh, phàm là tộc nhân đều có thể tham gia lần tuyển chọn này. Trong số đó, lại có ba vị tu sĩ tứ cảnh viên mãn, điều này có nghĩa là chỉ còn lại 4 danh ngạch để ngươi cùng các tu sĩ trong tộc tranh đoạt. Hoàng Tố vừa nói, vừa lấy ra một danh sách đưa cho Trần Mặc, trên đó liệt kê những người có khả năng tranh đoạt mạnh mẽ trong lần tuyển chọn này. Số lượng nhân tài kiệt xuất của Si Diên tộc không thể so sánh với Đại Hiên. Si Diên tộc tuy nói là một đại tộc, nhưng tổng số tộc nhân trên dưới, tính cả, cũng không quá 1 triệu. Không đủ 1/1 của Đại Hiên. Lại trừ đi một số tộc nhân già yếu bệnh tật, hoặc có thiên phú tu luyện không tốt. Nếu theo yêu cầu của Đại Hiên, chỉ cho phép tộc nhân dưới ngũ cảnh, không qua tuổi chi thiên mệnh tham gia tuyển chọn danh ngạch tinh vực chi chiến, thì trong tộc lại không có một người tu sĩ tứ cảnh viên mãn nào phù hợp yêu cầu. Với thực lực như vậy mà đi tham gia tinh vực chi chiến, thì lại sẽ giống như trước đây, chỉ là đi cho đủ số. Như vậy, Si Diên tộc đành phải nới lỏng yêu cầu, chỉ giới hạn yêu cầu, không giới hạn tuổi tác, giống như yêu cầu của tinh vực chi chiến. Nhưng cho dù như vậy, trừ đi những người không muốn tham gia tuyển chọn, cũng chỉ có thể chọn ra 3 người tộc nhân tứ cảnh viên mãn. Trong số còn lại, tứ cảnh hậu kỳ chiếm số ít, phần lớn là tứ cảnh trung kỳ và sơ kỳ, hơn nữa đều là đơn tu, những người linh thần song tu đều bước vào tứ cảnh thì lại càng ít ỏi. Si Diên tộc tuy tự xưng không thua kém thất đại thế lực, chỉ vì trong tộc có 3 vị cường giả thất cảnh, nhưng chất lượng huyết mạch mới lại kém xa thất đại thế lực. Điều quan trọng nhất là, Si Diên tộc còn đặc biệt bài ngoại. Trần Mặc xem xong danh sách Hoàng Tố đưa, cũng không khỏi nhíu chặt mày, quả nhiên không thuận lợi như vậy, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng so với bên Đại Hiên, bên Si Diên tộc đây, quả thực tương đối dễ dàng hơn một chút. Không đúng, Si Diên tộc không phải có 10 danh ngạch sao, nhưng vừa rồi cộng thêm những người ngươi nói, mới chỉ có 9 người. Trần Mặc phát hiện điểm không đúng. Hoàng Tố có chút ngại ngùng, ra nói, có thể cho ta trực tiếp tham gia tinh vực chi chiến, cũng có thể mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức, quen biết nhiều người hơn. Thôi được, hóa ra Si Diên tộc cũng có người được định sẵn. Trần Mặc ngược lại cũng không cảm thấy bất công, dù sao hắn ở Đại Hiên cũng từng hưởng đặc quyền. Hơn nữa việc tuyển chọn danh ngạch của Si Diên tộc vốn dĩ không phải chuẩn bị cho hắn, một người ngoài là lão sư tranh thủ cho hắn, thậm chí còn vì thế mà kéo dài thời gian Si Diên tộc tổ chức tuyển chọn danh ngạch. Ta biết rồi, đa tạ Hoàng Tố đạo hữu đã báo cho biết. Trần Mặc cất danh sách đi, nhìn Hoàng Tố, lại thấy nàng vẫn chưa có ý rời đi. Hoàng Tố khẽ cười, xua tay, nói chỉ là tiện tay, rồi giả vờ hỏi bâng quơ, nghe nói ngươi và Thập Tam Điện Hạ chỉ là diễn kịch, không phải thật sao? Trần Mặc sững sờ, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tố, chuyện này ngươi nghe ai nói? Chỉ là một người qua đường, trước đây khi ta ra ngoài, ngẫu nhiên nghe được một lời đồn. Hoàng Tố giả vờ vẻ mặt trấn tĩnh nói. Lời đồn này là giả, chuyện của ta và Nghê Thường là thật. Chuyện này không có gì không thể nói, Trần Mặc ngưng mắt nhìn Hoàng Tố, những chuyện bên ngoài đồn thổi, rất nhiều đều không đáng tin. Kết quả Hoàng Tố không nghĩ ngợi gì liền buột miệng nói, Thập Tam Điện Hạ và Hiên Hoàng chẳng lẽ không biết ngươi đã có thê nhi sao? Cũng không trách Hoàng Tố tin lời đồn này. Nàng tin rằng với bộ phận tình báo của Đại Hiên, không thể nào không điều tra ra chuyện Trần Mặc đã có thê nhi. Nếu vậy, công chúa đường đường của Đại Hiên, lẽ nào lại chịu làm thiếp cho một người, chẳng phải làm tổn hại thể diện của Đại Hiên sao? Biết chứ, Trần Mặc nói. Vậy, bọn họ không bận tâm. Hoàng Tố còn chưa nói xong, Trần Mặc lại tiếp lời. Hoàng Tố như nghẹn ở cổ họng, nhất thời không biết nói gì cho phải, trong đầu toàn là câu nói, bọn họ không bận tâm, của Trần Mặc. May thay, sự xuất hiện của Hoàng Y, khiến Hoàng Tố lập tức hoàn hồn. Xem ra chuyện tuyển chọn, ngươi hẳn cũng đã biết rồi. Sau khi đáp xuống, đến gần, Hoàng Y liếc nhìn Hoàng Tố một cái, nhìn về phía Trần Mặc, nói. Trần Mặc gật đầu, vừa rồi Hoàng Tố đạo hữu đã nói hết chuyện tuyển chọn cho ta biết rồi. Hoàng Y thở dài một hơi, sự kiện áp cảnh già lần này, ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng cho một số thế lực tầng dưới cơ hội. Tinh vực chi chiến lần này, e rằng cho đến nay, là kỳ náo nhiệt và kịch liệt nhất. Áp cảnh già, điệt cảnh già, những người kiệt xuất của thế hệ trẻ đời trước, cùng những người kiệt xuất của thế hệ trẻ đời này cùng tranh tài trên một võ đài, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, liền có thể cảm thấy vô cùng kịch liệt. Trần Mặc gật đầu, đồng tình với lời nói của Hoàng Y. Nhìn biểu cảm của Trần Mặc, Hoàng Y liền tiếp lời, cho nên, cho dù không tham gia được tinh vực chi chiến, cũng là một chuyện tốt, ít nhất không có nguy hiểm, dù sao cũng không phải người tham gia tinh vực chi chiến, cuối cùng đều có thể vào tinh cung, ta chẳng phải cũng chưa từng tham gia tinh vực chi chiến sao, hiện tại cũng có hề gì. Nghe vậy, Trần Mặc hiểu ý của Hoàng Y, hóa ra là đang nói trước để an ủi mình, cho rằng việc tuyển chọn danh ngạch ngày mai, mình có thể sẽ thua. Trần Mặc cười nói, lão sư yên tâm, lần này ta sẽ không liều mạng. Ngươi thề đi, Hoàng Y hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin Trần Mặc như vậy. Ta thề, Trần Mặc phát hiện lão sư đôi khi cũng khá đáng yêu. Hoàng Tố nhìn hai người nói chuyện qua lại, cứ như coi nàng không tồn tại, trong lòng có một nỗi mất mát và chua xót khó tả, thấy hai người vẫn còn nói chuyện, liền không nhịn được mở lời cắt ngang, Hoàng Y trưởng lão, Trần Mặc, ta có việc, ta xin phép đi trước. À, được. Trần Mặc và Hoàng Y hai người gần như đồng thời mở miệng. Hoàng Tố trong lòng càng khó chịu hơn, lủi thủi, rời đi. Trần Mặc nhìn bóng lưng Hoàng Tố rời đi, cảm thấy nàng hôm nay thật kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm. Hắn còn muốn tìm lão sư đi săn yêu thú, nhưng bị Hoàng Y từ chối. Lý do là đại chiến sắp tới, bảo Trần Mặc chuẩn bị chiến đấu thật tốt, đối phó với cuộc tuyển chọn ngày mai. Một đêm trôi qua, trong một thất, Trần Mặc chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm, bảy linh luân rồi. Đêm qua, hắn đã dùng hết bình phượng hoàng tinh huyết mà Hoàng Y tiên tử đưa cho, cùng với địa hỏa tinh hoa của Mê Thường, định thử xem có thể nhất cổ tác khí đột phá đến tứ cảnh hay không. Nào ngờ, vẫn không thành công, chỉ khiến linh luân của hắn tăng thêm một vòng mà thôi. Hắn liếc nhìn bảng thuộc tính. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 38. Công pháp Kim Ô Xí Thiên Công đã viên mãn, có thể tiến giai khi đạt niết bàn cảnh. Cảnh giới Linh Luân cảnh viên mãn. Điểm lực lượng 1.189.000. Kỹ năng Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 132.539/3, Thần Nhiên Pháp cao cấp 3.500/250.000, Thao Thiết Pháp viên mãn 3.498/50.000, Mật Tông Song Luyện Pháp viên mãn 209/20.000, Du Long Bộ viên mãn 790/50.000, Vạn Cổ Bất Hủ Thể đại thành 0/300.000, Chu Thiên Kiếm Trận đại thành 7.609/49.999, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn tiểu thành 1.046/100.000, Thần Ma Vạn Tượng Ấn nhập môn, Đào Một Ấn, Phượng Hoàng Ấn, Thanh Long Ấn, Ngục Hỏa Hồng Liên nhập môn 7.932/10.000, Thanh Long Tù Thiên Chỉ tiểu thành 708/100.000, Thất Thập Nhị Sát không thể tiến giai. May mà điểm lực lượng tăng thêm mấy vạn, Phượng Hoàng Tinh Huyết và Địa Hỏa Tinh Hoa cũng không uổng phí. Trần Mặc thầm an ủi, xem như không uổng công. Nhưng dù tự an ủi thế nào, vẻ mặt hắn vẫn không giấu được nét cay đắng. Linh luân cảnh này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây? Đến giờ rồi, cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu. Lúc này, thanh âm của Hoàng Y tiên tử truyền đến từ ngoài mộc thất. Ta đến ngay. khi Trần Mặc cùng Hoàng Y Tiên Tử đến nơi tuyển chọn, nơi đây đã tụ tập đông đảo người. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đổ dồn về phía họ. Một người là đệ nhất mỹ nhân vang danh Si Diên tộc, vị trưởng lão đã tiến hóa thành thần thú Phượng Hoàng. Một người là nhân vật nổi như cồn gần đây đang gây xôn xao khắp thiên tinh giới. Chuyện xảy ra ở Đại Hiên Su Tinh Các cũng đã lan truyền từ trên xuống dưới trong tộc. Ánh mắt của tộc nhân Si Diên nhìn Trần Mặc không còn vẻ khinh miệt, cao ngạo như trước, mà thay vào đó là sự kính sợ và ngưỡng mộ. Khi Phượng Huyền đối diện với ánh mắt của Trần Mặc, hắn lập tức né tránh. Sau khi rời khỏi viễn cổ di tích, mâu thuẫn giữa Phượng Huyền và Trần Mặc thực chất đã leo thang thành tử thù. Phượng Huyền không ngừng suy tính cách báo thù Trần Mặc, để rửa mối nhục mà đối phương đã gây ra cho hắn trong viễn cổ di tích. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Việc Hoàng Y Tiên Tử chủ động trở thành chỗ dựa cho Trần Mặc, lại thêm việc nàng tiến hóa thành thần thú Phượng Hoàng, địa vị trong tộc tăng vọt, thân là đệ tử của nàng, địa vị của Trần Mặc cũng nước lên thuyền lên. Hắn đã không thể lợi dụng ảnh hưởng của mẫu thân trong tộc cùng gia tộc của người để đối phó với Trần Mặc được nữa. Bởi vì chỉ riêng thực lực cá nhân của Hoàng Y Tiên Tử đã đủ để nghiền ép thế lực gia tộc của mẫu thân hắn. Thực ra, đến lúc này, ngọn lửa báo thù trong lòng hắn đã bị dập tắt. Nhưng dập tắt ý định báo thù là một chuyện, hắn vẫn chưa đến mức sợ hãi Trần Mặc. Hoàng Y Tiên Tử tuy là sư phụ của Trần Mặc, nhưng cũng là tộc nhân Si Diên. Nàng có thể giúp đệ tử của mình, nhưng không thể nào giúp đệ tử giết hại tộc nhân của mình được. Điều thực sự khiến hắn sợ hãi là Trần Mặc đã trở thành phò mã của thập tam công chúa Đại Hiên. Hoàng Y Tiên Tử sẽ không giúp Trần Mặc giết hắn. Nhưng Đại Hiên thì chưa chắc. Thế lực của Đại Hiên vô cùng lớn mạnh, hoàn toàn không e ngại Si Diên tộc bọn họ. Nếu Đại Hiên thật sự phái người đến giết hắn, với tác phong của tộc, chắc chắn sẽ không vì hắn mà khai chiến với Đại Hiên. Hắn chết cũng chỉ là chết vô ích. Trong tình cảnh này, hắn sao có thể không sợ Trần Mặc? Trần Mặc liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, thấy đối phương hiện tại ngay cả tứ cảnh cũng chưa đạt tới, hoàn toàn không đặt vào mắt nữa. Tuy nhiên, không đặt vào mắt, không có nghĩa là chuyện ở viễn cổ di tích đã được bỏ qua. Nếu Phượng Huyền ở bên ngoài một mình, đến lúc cần ra tay, Trần Mặc tuyệt đối sẽ không chút lưu tình. Đừng thấy hiện tại Phượng Huyền né tránh hắn, đó chỉ là vì sợ hãi, chứ không phải hối cải. Nếu có cơ hội báo thù, kẻ này tuyệt đối sẽ cắn lại một miếng thật đau. Ikoko, Trần Mặc. Lúc này, Hoàng Linh Linh chạy nhanh tới, sau khi đến trước mặt, ánh mắt nàng dừng lại trên người Trần Mặc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một vòng, rồi tùy ý giơ tay đấm nhẹ vào vai Trần Mặc một cái. Lực rất nhỏ, rõ ràng là kiểu đùa giỡn thân quen. Lợi hại thật, ngươi đã là phò mã gia của Đại Hiên rồi, đến cả Mạc Sơn thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi. Trần Mặc liếc nhìn ấn đường của nàng, tu vi cũng chưa đến tứ cảnh, giống như hắn, đều là tam cảnh viên mãn, nhưng chênh lệch về lực lượng lại vô cùng lớn. Trần Mặc chỉ mỉm cười, không đáp lời. Hoàng Linh Linh chẳng mấy để tâm, lại cất tiếng hỏi, nhưng sau cùng, vì lẽ gì ngươi lại rút lui khỏi cuộc tỉ thí? Ngay khi Trần Mặc đang định đáp lời, một trận xôn xao truyền đến từ bên cạnh, Trần Mặc dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngước mắt lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải Hoàng Tố đang tiến lại. Hoàng Tố vừa đến, đã bị chư vị vây quanh, như chúng tinh cùng nguyệt. Trước đây, người nhận được đãi ngộ này luôn là Hoàng Y xinh đẹp hơn Hoàng Tố, thiên phú cũng kinh người. Nhưng sau khi Hoàng Y tiến hóa thành Phượng Hoàng, lại có thêm thân phận trưởng lão, lập tức khiến tộc nhân cảm thấy cao không thể với tới. Hơn nữa, từ khi nhận Trần Mặc làm đệ tử, cảm giác dịu dàng thân cận mà nàng đối với chư vị đã giảm đi không ít, điều này khiến tộc nhân không khỏi kính nhi viễn chi. Còn Hoàng Tố tuy đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng cảnh giới cách bọn họ không xa, hơn nữa nàng lại không phải trưởng lão, cho nên bọn họ cho rằng so với Hoàng Y thì dễ thân cận hơn, cũng dễ ôm mỹ nhân về hơn, cho dù nàng trời sinh thanh lãnh. Đối mặt với những nụ cười lấy lòng, thân cận của chư vị, Hoàng Tố vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả sự khách sáo, giả vờ trò chuyện như Hoàng Y cũng không có. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại, nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc, đặc biệt là khi ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt thanh lãnh, khóe môi lập tức nở rộ một nụ cười. Điều này khiến các tộc nhân đang vây quanh lập tức sáng mắt, nhao nhao cho rằng chính mình đã chọc mỹ nhân cười. Đang định tỏ vẻ ân cần thì thấy Hoàng Tố trực tiếp bước ra khỏi vòng vây của bọn họ, khóe môi giữ nụ cười, chậm rãi đi về phía Trần Mặc, các ngươi đến sớm thật. Đường tỷ, Hoàng Linh Linh chào một tiếng. Linh Linh, Hoàng Tố gật đầu ra hiệu, sau đó lại hành lễ với Hoàng Y. Trần Mặc nhìn chằm chằm Hoàng Tố, nghi hoặc nói, ngươi không phải không cần tham gia tuyển chọn sao, sao lại đến? Tuyển chọn quan trọng như vậy, sao ta có thể không đến xem, tiện thể xem ngươi có thể đi đến bước nào? Hoàng Tố nói. Ánh mắt Hoàng Linh Linh đảo đi đảo lại giữa Trần Mặc và Hoàng Tố. Không đúng, 10 phần có 12 phần không đúng. Vậy lát nữa ta sẽ múa rìu qua mắt thợ, Trần Mặc cười nói. Chư vị tộc nhân Si Diên tộc nhìn thấy hai nữ tử có thiên phú xuất chúng nhất, cũng xinh đẹp nhất trong tộc, đều vây quanh Trần Mặc, nếu tính cả Hoàng Linh Linh thì là ba người, lập tức hâm mộ ghen tị vô cùng. Nữ tử Si Diên tộc của bọn họ lại thân cận với một ngoại nhân như vậy, điều này khiến các nam tử Si Diên tộc sao có thể không ghen tức. Phượng Nguyên huynh, ý chính là Trần Mặc, cũng không biết có mị lực gì, rõ ràng đã có gia thất, lại có thể dụ dỗ thập tam công chúa của Đại Hiên, còn có thể khiến Linh Linh, Hoàng Tố đường muội, Hoàng Y trưởng lão bảo vệ y như vậy. Đúng vậy, vận đào hoa của tiểu tử này cũng quá tốt rồi, nghe nói mấy năm nay, ngày nào cũng ở trên Thanh Liên Phong của Hoàng Y trưởng lão. Phải biết rằng, Thanh Liên Phong, trừ một số trưởng lão có việc tìm Hoàng Y trưởng lão mới đến, thì chưa từng có nam tử nào khác lên Thanh Liên Phong. Chư vị còn chưa biết sao, sở dĩ tuyển chọn danh ngạch tinh vực chi chiến kéo dài đến bây giờ mới bắt đầu, đều là vì Trần Mặc. Vì y đang tham gia tỉ thí tuyển chọn danh ngạch ở Đại Hiên, để cho y có hai cơ hội, Hoàng Y trưởng lão đặc biệt thỉnh cầu các thái thượng trưởng lão hoãn tổ chức tuyển chọn. Này không phải sao, Trần Mặc ở Đại Hiên bị loại rồi, lập tức lại đến tộc ta tuyển chọn, thật đáng hận. Phượng Nguyên huynh, Phượng Nghi thúc thúc, các ngươi tuyệt đối không thể để Trần Mặc đoạt đi danh ngạch tinh vực chi chiến thuộc về tộc ta. Chư vị nói chuyện, từng ánh mắt bất thiện chiếu về phía Trần Mặc. Thật ra bọn họ và Trần Mặc không có thù oán. Nhưng nói cho cùng, Trần Mặc dù sao cũng là một ngoại nhân. Cho dù y có ân với Si Diên tộc, giúp Hoàng Tố thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, cũng vì y, Hoàng Y trưởng lão mới có thể tiến hóa. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy, nếu không phải tộc ta, Trần Mặc cũng không thể vào được di tích cổ xưa, không thể có được hài cốt thần thú. Hơn nữa trước đây Trần Mặc đã đoạt đi danh ngạch Bích Ngọc Bí Cảnh chỉ thuộc về Si Diên tộc. Bây giờ, Trần Mặc không chỉ nhận được sự ưu ái của ba người Hoàng Y, Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh, lại còn dưới sự giúp đỡ của Hoàng Y, muốn đoạt đi danh ngạch tinh vực chi chiến thuộc về Si Diên tộc. Là một thành viên trong tộc, chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Một ngoại nhân, dựa vào cái gì mà lại được ưa chuộng như vậy trong tộc bọn họ? Vì vậy, bọn họ muốn thấy có người dạy dỗ Trần Mặc. Muốn thấy Trần Mặc vấp ngã, để thỏa mãn sự khoái trá trong lòng. Xem ra, ta vẫn không được chào đón như vậy, Trần Mặc cười tự giễu, nhưng trong lòng đã nghĩ thông suốt, quen rồi. Vừa dứt lời, Trần Mặc liền cảm thấy linh khí xung quanh lưu chuyển trở nên chậm chạp, một luồng khí tức cường đại từ trên đỉnh đầu quét xuống, tất cả ánh mắt đều ngước lên vào khoảnh khắc này, cuối cùng tràn đầy sự kinh sợ, nhìn về phía không trung. Giữa không trung, quang mang đan xen, tạo thành một dãy bàn ghế bằng ánh sáng, xếp theo hình ba trước 10 sau. Trên những chiếc ghế ánh sáng ấy, từng bóng người tùy ý an tọa, chỉ duy một chiếc ghế còn trống. Ánh mắt bọn họ nhìn xuống quảng trường, lướt qua từng người một, cuối cùng bất giác dừng lại trên thân Trần Mặc. Nhiều vị trưởng lão nhíu mày, đang định lên tiếng, Hoàng Y đột nhiên tiến lên một bước, chắn ngang trước Trần Mặc, ngước mắt nhìn những vị trưởng lão đang cau mày kia. Mấy người này lập tức im bặt, không nói thêm lời nào. Người cứ tỉ thí cho tốt, có ta ở đây, không kẻ nào dám gây khó dễ cho ngươi. Hoàng Y truyền âm một câu, đoạn phi thân lên, đáp xuống chiếc ghế ánh sáng còn trống kia. Dù lời truyền âm của Hoàng Y mọi người không nghe được, nhưng cũng đoán ra đôi phần, lập tức từng ánh mắt phức tạp hướng về Trần Mặc. Bong! Đúng lúc này, một tiếng chuông trầm hùng vang vọng từ sâu trong Đan Huyệt Sơn, đám đông trên quảng trường tức thì im phăng phắc. Đại trưởng lão Phượng Nghiên đang ngồi sau ba vị thái thượng trưởng lão bèn đứng dậy, nhìn xuống phía dưới, đoạn khẽ gật đầu, tay áo bào phất lên, một luồng linh lực hùng hồn mạnh mẽ khuếch tán trên bầu trời, rồi mọi người liền thấy không gian vặn vẹo, từng đài cao khổng lồ do linh lực ngưng tụ mà thành hiện ra giữa không trung. Thủ đoạn này khiến không ít người phải trầm trồ kinh thán. Sau khi tạo ra những lôi đài dùng cho tỉ thí này, Phượng Nghiên lại khẽ nắm tay, một ống trúc chứa đầy thẻ gỗ liền xuất hiện trong tay lão. Lão hướng về phía trước nắm lại, ống trúc cùng những thẻ gỗ bên trong lập tức lớn lên gấp bội, lơ lửng giữa không trung. Lần tuyển chọn danh ngạch này, sẽ rút thăm chọn đối thủ, tất cả mọi người đều tiến lên rút thăm, những người có cùng số hiệu sẽ là đối thủ của nhau, sau đó thẻ thăm các ngươi rút được sẽ dẫn các ngươi đến lôi đài của mình. Giọng nói uy nghiêm trầm hùng của Phượng Nghiên vang lên, truyền khắp quảng trường. Lời Phượng Nghiên vừa dứt, trên quảng trường phía dưới, hàng trăm bóng người lao vút đi, hướng về những thẻ thăm trong ống trúc mà chộp lấy. Trần Mặc nhìn cảnh tượng này, gật đầu với Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh rồi cũng lướt người đi. Và ngay khoảnh khắc Trần Mặc lao đi, trên những chiếc ghế ánh sáng, nhiều vị trưởng lão thấy thế, mắt hơi nheo lại. Nhưng khi hồn lực của bọn họ vừa phóng ra, liền bị một luồng hồn lực mạnh hơn chặn lại. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, các vị định làm gì vậy? Hoàng Y lạnh lùng liếc nhìn ba người, truyền âm. Ba người sắc mặt khựng lại, đặc biệt là nhị trưởng lão, trong lòng kinh hãi, vừa ra tay đã bị phát giác, thực lực của Hoàng Y đã khủng khiếp đến vậy rồi sao? Thì ra, bọn họ muốn ngấm ngầm giở trò, để Trần Mặc gặp phải người địch cảnh trong tộc, sớm loại hắn ra khỏi vòng. Và trong tình huống không ai quấy nhiễu, đối thủ đầu tiên của Trần Mặc lại chính là một trong số nhiều lôi đài trên không trung. Trần Mặc nhìn Hoàng Linh Linh ở phía đối diện, không tài nào ngờ được đối thủ đầu tiên lại là nàng. Còn những người xem ở dưới, thấy đối thủ của Trần Mặc cũng không khỏi ngẩn người. Ngươi cũng tham gia tuyển chọn ư? Trần Mặc nhìn Hoàng Linh Linh, có chút giở khóc giở cười. Sao thế, không được chắc? Hoàng Linh Linh cũng rất ngạc nhiên, nàng biết mình không thể giành được suất tham gia tinh vực chi chiến, sở dĩ vẫn tham gia tuyển chọn, chỉ là muốn góp vui, cốt ở chỗ tham gia mà thôi. Không ngờ đối thủ đầu tiên lại chính là Trần Mặc. Đương nhiên là được, chỉ là hơi bất ngờ. Trần Mặc xoa xoa mũi, rồi nói, chuẩn bị xong chưa, sắp bắt đầu đây. Khoan đã, Hoàng Linh Linh giơ tay, quay người nhìn các vị trưởng lão trên ghế ánh sáng, nói ta nhận thua. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Trần Mặc, vậy còn đánh đấm gì nữa, chẳng phải lãng phí thời gian hay sao? Về việc Hoàng Linh Linh nhận thua, mọi người cũng không thấy có gì là lạ. Dù sao thì thực lực của Trần Mặc này cũng đã lan truyền, tứ cảnh trung kỳ có thể miễn cưỡng giao tranh, muốn thắng hắn, ít nhất phải là tứ cảnh hậu kỳ. Số 98 Trần Mặc, thắng. Phượng Nhiên liếc qua, lớn tiếng tuyên bố. Lôi đài mà Trần Mặc đang đứng, là số 98. Mà Trần Mặc và Hoàng Linh Linh, đều rút phải thẻ thăm số 98. Hoàng Linh Linh nhận thua, vậy trên lôi đài này, người thắng chính là Trần Mặc. Số 6 Phượng Nghi, thắng. Tiếng Phượng Nhiên vừa dứt, lại có giọng một vị trưởng lão khác vang lên, các trưởng lão vừa là người giám sát, cũng là trọng tài, cần phải chú ý tình hình của từng lôi đài. Ánh mắt Phượng Nghi quét về phía lôi đài số 98, rồi khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui vì mình không phải là người thắng trận đầu tiên. Trần Mặc đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của đối phương, nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi mi tâm của kẻ đó. 2.704.656. Trước đó khi còn ở dưới đài, Hoàng Tú đã nói với hắn, người này chính là một trong những người điệt cảnh mà Si Diên tộc sắp đặt. Dường như kém hơn người điệt cảnh của Đại Hiên một chút về lực lượng. Trần Mặc thầm nghĩ, không hề để tâm đến việc đối phương nhíu mày. Không lâu sau, tất cả người thắng trên các lôi đài đều đã xuất hiện. Lúc này, cần tiến hành rút thăm lần thứ hai, phân chia lại đối thủ để tỉ thí. Đối thủ ở vòng thứ hai của Trần Mặc là một linh tu, thần phủ cảnh sơ kỳ. Trần Mặc không dám khinh suất, hắn biết có một số nguyên thần thần thông có thể bỏ qua linh lực, trực tiếp công kích nguyên thần, giống như thần hoàng thiên âm mà hắn tu luyện, nếu cảnh giới nguyên thần của một bên quá thấp, dù cảnh giới linh lực mạnh mẽ cũng vô dụng. Nguyên thần của hắn hiện tại mới tam cảnh viên mãn, nói cách khác, nếu người này biết thần thông tương tự thần hoàng thiên âm, hắn cũng có thể sẽ bại trận. Tiếp thay, đối phương lại không có. Vì vậy, vòng thứ hai, Trần Mặc lại một lần nữa giành chiến thắng. Tiếp theo, vòng thứ ba, thứ tư, thứ 17, Trần Mặc liên tục giành thắng lợi. Cho đến buổi chiều, Trần Mặc thành công tiến vào vòng chung kết. Hiện tại có tổng cộng 18 người. Nói cách khác, Trần Mặc chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể giành được suất tham gia tinh vực chi chiến. Và trong 18 người này, ngoại trừ hắn, cảnh giới đều ở tứ cảnh trung kỳ trở lên. Đối với Trần Mặc, đây là tin tốt, bởi vì vẫn còn vài người ở tứ cảnh trung kỳ. Nếu ta có thể rút thăm được đối thủ ở tứ cảnh trung kỳ, vậy thì khả năng lớn là nắm chắc phần thắng. Và lần này, vẫn là rút thăm. Lần rút thăm này, hầu hết mọi người đều nín thở. Hoàng Y chăm chú nhìn vào ống thăm, đề phòng bất kỳ ai giở trò. Rất nhanh, 18 người đã rút thăm xong. Vận khí của Trần Mặc cực kỳ tốt, đối thủ là Phượng Triệt. Đơn tu linh tu, tứ cảnh trung kỳ. Kết quả, không ngoài dự liệu, Trần Mặc thắng. Kết quả này vượt quá dự liệu của đa số người. Trần Mặc cũng là một trong số đó. Trong dự liệu của Trần Mặc, hắn nghĩ rằng dù vận khí có tốt đến đâu, cũng phải gặp một đối thủ tứ cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng phải trải qua một trận ác chiến. Thế nhưng, liên tục nhiều trận tỉ thí như vậy, Trần Mặc lại chưa từng trải qua một trận ác chiến nào, thậm chí còn chưa từng xuất toàn lực. Trần Mặc không khỏi cảm thấy đây là một kỳ tích. Nhưng rất nhanh, Trần Mặc lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì hai người điệt cảnh mà Hoàng Tố đã nhắc đến, ba tộc nhân tứ cảnh viên mãn, lại đều giành được suất tham dự, dưới quy tắc suất thăm tỉ thí này, năm người này lại không hề đụng độ nhau, khiến một bên bị loại. Ngoài năm người này, trong chín suất, ngoại trừ hắn, ba người còn lại cũng đều là tứ cảnh hậu kỳ, không có một ai là tứ cảnh trung kỳ. Nói cách khác, mấy tu sĩ tứ cảnh trung kỳ ở vòng trước không hề đối đầu với nhau, tất cả đều đụng phải mấy người bọn họ, từ đó thảm bại bị loại. Vận khí này quả thực xui xẻo đến cực điểm. Những sự trùng hợp này khiến Trần Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Chúc mừng, không ngờ ngươi lại thật sự giành được suất tham gia tinh vực chi chiến. Lúc này, tiếng chúc mừng của Hoàng Linh Linh kéo Trần Mặc trở về từ dòng suy nghĩ. Đúng vậy, mặc kệ có kỳ quái hay không, suất tham gia tinh vực chi chiến, ta đã nắm chắc trong tay rồi. Chỉ là may mắn mà thôi, Trần Mặc cười đáp. Câu này hắn nói không sai chút nào, hắn thật sự rất may mắn. Chúc mừng. Hoàng Tố cũng tiến lên chúc mừng. Đồng hỷ, Trần Mặc đáp. Cảnh ba người cười nói vui vẻ, lọt vào mắt mọi người, chỉ khiến bọn họ cảm thấy Trần Mặc càng thêm đáng ghét. Suất tham gia tinh vực chi chiến không thể nào so sánh với suất vào Bích Ngọc Bí Cảnh được. Thế nhưng Trần Mặc không chỉ vào được Bích Ngọc Bí Cảnh, viễn cổ di tích, còn gián tiếp nhận được sự yêu ái của Hoàng Y, sự thân thiết của Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh, bây giờ lại còn có được suất tham gia tinh vực chi chiến. Bao nhiêu chuyện tốt đẹp như vậy khiến bọn họ cảm thấy những lợi ích vốn thuộc về Si Diên tộc dường như đều bị một mình Trần Mặc chiếm hết, trong lòng bọn họ khó chịu vô cùng, điều quan trọng nhất là Trần Mặc lại là một ngoại nhân. Một nơi khác, sau khi đợt tuyển chọn kết thúc, Hoàng Y và Tổ phụ Phượng Thích một mình đến một nơi. Hoàng Y đương nhiên cũng nhận ra sự kỳ quái của lần tuyển chọn này. Tổ phụ, lần tuyển chọn này, Hoàng Y ngập ngừng. Không sai, tất cả đều do ta sắp đặt, Phượng Thích xoay người lại, chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn Hoàng Y một cái, rồi thong thả nói, Phượng Trì, Phượng Hạ cũng đã ngầm đồng ý, ngươi không cần lo lắng. Tại sao, Hoàng Y không hiểu, từ khi nào ba vị thái thượng trưởng lão lại đối tốt với Trần Mặc như vậy? Hiên Hoàng nói với ta, nếu để hắn tham gia tinh vực chi chiến, có lẽ sẽ mang lại cho ta một vài bất ngờ. Phượng Thích chậm rãi nói. Hiên Hoàng, Hoàng Y khẽ giật mình, không ngờ trong chuyện này lại có cả Hiên Hoàng. Kể từ ngày tuyển chọn danh ngạch của Si Diên tộc, đã 2 ngày trôi qua. Thanh Liên Phong, bên cạnh Lôi Kích Mộc, Trần Mặc khoanh chân ngồi, toàn thân trần trụi, trên người phủ đầy những đạo sát văn màu máu hung tợn, lệ khí ngút trời. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, Thanh Liên Phong đã triệt bỏ đại trận hộ sơn, đạo lôi đình cuồng bạo này toàn bộ bị Lôi Kích Mộc hấp thu, chốc lát sau, hóa thành năng lượng lôi đình thuần túy, điên cuồng rót vào thân thể Trần Mặc. Uy thế nghẹt thở của dòng điện xé rách không khí, cộng thêm sát khí ngút trời do Thất Thập Nhị Sát mang lại, hai luồng xung kích chồng chất, khiến Trần Mặc cảm nhận nỗi đau đớn và dày vò chưa từng có, tựa như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén đang róc thịt, lóc xương hắn. Trần Mặc cắn chặt răng, nhờ lần luyện thể trước đó bằng Niết Bàn Chân Hỏa cùng Thất Thập Nhị Sát, hắn vội vàng thôi động Vạn Cổ Bất Hủ Thể và Thao Thiết Pháp, thêm vào đó lôi đình chi lực còn có thể tu luyện Cửu Thiên Đoán Thần Công, hắn đồng thời cũng vận chuyển công pháp Nguyên Thần. Dưới tác dụng của ba loại pháp quyết, Thất Thập Nhị Sát và lôi đình chi lực lập tức bị áp chế mạnh mẽ, lôi đình chi lực và sát khí đó len lỏi, xung kích thành thể trong từng thớ thịt, xương cốt, kinh mạch toàn thân hắn, loại bỏ những tế bào đã chết, tăng cường sức sống cho tế bào mới. Cuối cùng, phần lớn lôi đình chi lực và toàn bộ sát khí bị huyết nhục, xương cốt, kinh mạch của Trần Mặc hấp thu dung hợp, phần lôi đình chi lực còn lại hóa thành một vòng xoáy, tụ tập sâu trong thức hải của hắn, tiến hành tẩy lễ cho tiểu nhân bằng ánh bạc đang khoanh chân ngồi trong thức hải, chính là nguyên thần của Trần Mặc. Cách đó không xa, Hoàng Y sau khi khắc xong sát văn cho Trần Mặc liền rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, bèn âm thầm quan sát Trần Mặc. Một khi hắn gặp phải tình huống bất chắc, nàng sẽ lập tức ra tay tương trợ. Song ánh mắt nàng quét qua, lại luôn vô tình hữu ý liếc về phía vật xấu xí kia. Điều này cũng không trách nàng. Dưới sức mạnh của lôi đình, vật xấu xí kia tựa như một con hung thú đang thịnh nộ. Gò má Hoàng Y thoáng ửng một vệt hồng vân. Khi lôi quang tiêu tán, sắc màu của sát văn trên người Trần Mặc cũng theo đó mà nhạt dần, một ngụm trào khí từ miệng hắn từ từ thở ra. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 38. Công pháp: Cửu Thiên Đoán Thần Công, nhập môn 84.568 phần 100.000. Cảnh giới: Thiên Nguyên Cảnh viên mãn, 420.000 phần 600.000. Lực lượng: 997.860. Thần thông: Thần Hoàng Thiên Âm tiểu thành, 269 phần 100.000. Đúng vậy, Trần Mặc không biết bản thân còn phải tu thành bao nhiêu linh luân nữa, cho nên đối với việc đột phá đến tứ cảnh, trong lòng hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Hắn biết, nếu cứ với cảnh giới hiện tại mà tham gia tinh vực chi chiến, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ đi lót đường. Cảnh giới linh lực chưa thể nắm chắc, Trần Mặc chỉ đành dốc sức vào nguyên thần và nhục thân, hy vọng trước khi tinh vực chi chiến bắt đầu, có thể khiến nguyên thần của mình đột phá đến tứ cảnh. Tiểu thế giới quả nhiên là nơi khép kín, ngay cả năng lượng của thiên lôi cũng không bằng thiên tinh giới. Trần Mặc thầm nghĩ, hắn liếc nhìn sát văn trên người, thấy chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hẳn là còn có thể tận dụng thêm một lần nữa. Hắn điều chỉnh lại trạng thái, rồi truyền linh lực vào Lôi Kích Mộc. Khi linh lực được truyền vào, Lôi Kích Mộc vốn đang dần tĩnh lặng lại bừng lên sinh khí, lôi quang chớp động. Trên vòng trời, sấm sét cũng ầm vang. Một đợt thiên lôi rèn luyện thân thể mới lại bắt đầu. Sau lôi quang, Vạn Cổ Bất Hủ Thể đại thành, 53.568 phần 300.000. Cửu Thiên Đoán Thần Công, nhập môn 89.556 phần 100.000. Thiên Nguyên Cảnh viên mãn, 435.200 phần 600.000. Sau mỗi lần thiên lôi rèn luyện thân thể, Trần Mặc đều liếc nhìn hai bảng thuộc tính trên hệ thống, quan sát sự biến đổi của ba chỉ số. Giác. Và đúng lúc hắn đang quan sát sự biến đổi của các chỉ số, một tiếng rắc giòn tan truyền vào tai hắn. Trần Mặc đưa mắt nhìn về phía Lôi Kích Mộc bên cạnh, chỉ thấy trên bề mặt nứt nẻ tựa vảy rồng của nó lại xuất hiện thêm một vết nứt mới, vô cùng rõ rệt. Ngay lúc hắn đang sững sờ, một giọng nói truyền âm rót vào tai hắn. Khúc Lôi Kích Mộc này của ngươi sắp hỏng rồi. Trần Mặc thoáng giật mình, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Y đâu cả. Bản thể của Khúc Lôi Kích Mộc này là Thiên Lôi Thụ, nhưng nó chưa thức tỉnh linh trí, là một vật chết bị thiên lôi đánh cho đến chết. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần ngươi sử dụng đều cần truyền linh lực vào mới có thể dẫn động thiên lôi. Cũng chính vì là vật chết, nên mỗi lần dẫn động thiên lôi để hấp thu, nó đều sẽ bị tổn hại, hơn nữa còn không thể tự phục hồi. Cứ tiếp diễn như vậy, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn vỡ nát. Truyền âm của Hoàng Y lại vang lên trong thức hải Trần Mặc, giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn. Trần Mặc sắc mặt khẽ biến, vậy thì chẳng phải ta ngay cả nguyên thần cũng không cách nào đột phá đến tứ cảnh sao? Có người đến rồi, mau mặc y phục vào. Lúc Trần Mặc đang suy tư, truyền âm của Hoàng Y lại lần nữa truyền vào tai hắn. Việc này khiến Trần Mặc vội vàng thay y bào. Hắn đâu phải kẻ có tật thích phơi bày, chỉ là vì tu luyện cần thiết, mới bất đắc dĩ làm vậy mà thôi. Hắn thay y bào chưa được bao lâu, Hoàng Tố đã tìm đến. Trần Mặc sắc mặt hơi khựng lại, mấy ngày nay, nàng dường như đến có phần thường xuyên. Hoàng Tố đạo hữu, cứ gọi ta là Hoàng Tố là được rồi. Lời Trần Mặc còn chưa dứt, Hoàng Tố đã biết hắn nghĩ gì, bèn cất tiếng cười khẽ. Hoàng Tố, sao ngươi lại đến? Trần Mặc nói. Không hoan nghênh sao? Hoàng Tố hỏi ngược lại. Ta không có ý đó. Thôi được rồi, không chiêu ngươi nữa. Ta mang đến một môn hợp kích thần thông, nếu có thể tu luyện thành công, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta sau này tham gia tinh vực chi chiến. Hoàng Tố đi đến trước mặt Trần Mặc, lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc sững sờ, không lập tức nhận lấy ngọc giản, mà có chút nghi hoặc nói: tinh vực chi chiến có thể dùng hợp kích thần thông sao? Hợp kích thần thông, đúng như tên gọi, chính là thần thông cần hai người hoặc nhiều người liên thủ cùng thi triển, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tinh vực chi chiến nói cho cùng cũng là một loại tỷ thí, lẽ nào còn có thể lập đội sao? Hoàng Tố mỉm cười, ngươi không biết đó thôi, ta nghe ra ra bảo, tinh vực chi chiến lần này hơi khác so với trước đây, dường như có nhiều thế lực bất mãn với việc xuất hiện nhiều ác cảnh giả gần đây, đã đưa ra kháng nghị với tinh vực hội, cho nên tinh vực chi chiến lần này không còn là cuộc tỷ thí trên lôi đài đơn thuần nữa. Đương nhiên, cụ thể thế nào, ta cũng không tường tận, nhưng nghe ra ra nói, có thể lập đội. Ngoài ra, ngươi hẳn phải rõ, các kỳ tinh vực chi chiến trước đây đều không cấm sử dụng pháp bảo, vì vậy, tu luyện hợp kích thần thông là rất cần thiết. Nghe vậy, sắc mặt Trần Mặc không khỏi trở nên ngưng trọng. Có thể lập đội, vậy chẳng phải là, dù nguyên thần đột phá đến tứ cảnh, cũng không đủ dùng hay sao? Nhìn vẻ mong chờ trong mắt Hoàng Tố, Trần Mặc nhận lấy ngọc giản, dùng hồn lực dò xét. Rất nhanh, thanh âm của hệ thống liền vang lên trong thức hải. Phát hiện thần thông niết bàn đồng tâm kiếp, có thu thập không? Phải. Trần Mặc tâm niệm vừa động, một luồng ký ức khổng lồ liền tràn vào thức hải. Niết bàn đồng tâm kiếp, bắt nguồn từ phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh, lấy tinh huyết làm dẫn phát động niết bàn hỏa trận, cần người thi pháp tâm ý tương thông, là chiêu hợp kích cuối cùng thích hợp phản công trong tuyệt cảnh. Thần thông của phượng hoàng tộc, Trần Mặc nhướng mày. Không sai, Hoàng Tố gật đầu, rồi khẽ nói, từ khi ta thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, cũng dần dần lĩnh ngộ được nhiều thần thông của phượng hoàng nhất tộc từ trong huyết mạch, mà niết bàn đồng tâm kiếp chính là hợp kích thần thông mạnh nhất của phượng hoàng nhất tộc. Trần Mặc nghe vậy, thần sắc hơi động, rồi có chút nghi hoặc nói, vậy sao ngươi lại tìm ta? Cũng không thể trách hắn có câu hỏi này. Theo như những gì hắn vừa tìm hiểu về niết bàn đồng tâm kiếp, người thi pháp thực lực càng mạnh, uy lực của niết bàn đồng tâm kiếp càng lớn, hơn nữa trên đó còn đặc biệt ghi rõ, thần thông hợp kích này đặc biệt thích hợp cho huynh đệ, tìm muội song sinh hoặc người thân tu luyện, như vậy tâm ý mới có thể tương thông tốt hơn. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng của Hoàng Tố, hẳn phải là những tu sĩ tứ cảnh viên mãn trong tộc. Cùng là người Si Diên tộc, hơn nữa trong cơ thể cũng có phượng hoàng huyết mạch, tuy chưa thức tỉnh, nhưng tu luyện chắc chắn phải dễ dàng hơn ta. Nghe Trần Mặc nói vậy, Hoàng Tố trong lòng không khỏi có chút bực bội, may mà nàng đã sớm tìm được lý do, bèn nói, ngươi không biết đó thôi, từ khi ta thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, lĩnh ngộ được nhiều thần thông của phượng hoàng nhất tộc, liền sao chép những thần thông này ra, truyền dạy cho tộc nhân, trong tộc cũng lấy những thần thông này, đưa cho các thiên kiêu trong tộc tu luyện. Nhưng bọn họ ở phương diện này, tiến triển lại hết sức chậm chạp, ngược lại Trần Mặc ngươi, ta nghe Thích lão nói, ngươi thân là nhân tộc, lại tu luyện được nhiều loại thần thông của phượng hoàng nhất tộc, hơn nữa đều có thành tựu. Hơn nữa ngươi và ta cũng coi như đồng trang lứa, từng cùng nhau trải qua Bích Ngọc bí cảnh, viễn cổ di tích, cũng coi như từng đồng sinh cộng tử, cho nên ta cảm thấy, nếu ngươi và ta cùng nhau tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, nhất định sẽ có hiệu quả. Nói đến đây, thấy Trần Mặc không nói gì, Hoàng Tố không biết là cố ý hay vô tình, lại nói, nếu ngươi sợ thập tam điện hạ hiểu lầm, đợi đến tinh vực chi chiến gặp được nàng, ta sẽ đích thân giải thích với nàng, ta làm như vậy, cũng chỉ hy vọng trong tinh vực chi chiến, có thể có thêm một loại thủ đoạn chống địch. Ta không có ý đó. Đó là gì vậy? Hoàng Tố nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Nói thật không giấu gì nàng, ta cần. Trần Mặc đem ý nghĩ muốn nâng cao cảnh giới nguyên thần, từ đó khiến thực lực tiến thêm một bước, nói cho Hoàng Tố nghe, rồi tiếp lời, cho nên ta e rằng không có thời gian cùng nàng tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, hơn nữa ta cũng lo lắng. Nếu vì ta mà làm chậm trễ tiến trình tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, trong lòng ta sẽ rất áy náy. Lời này của Trần Mặc kỳ thực cũng là một cách huyền truyền từ chối. Nhưng Hoàng Tố nghe xong, nhấc một ngón tay ngọc, khẽ chạm cằm, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta biết có một nơi lôi tích chi địa, đặc biệt thích hợp cho ngươi tu luyện nguyên thần, hơn nữa hoàn cảnh áp lực tại nơi đó cũng đặc biệt thích hợp cho chúng ta tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp. Trần Mặc trầm mặc, chẳng lẽ nàng không nghe ra ta đang huyền truyền từ chối sao? Nhưng người ta đã nói đến mức này rồi, hắn ngược lại không biết nên từ chối thế nào. Ngay lúc này, một giọng nói uyển chuyển dịu dàng truyền đến. Hoàng Tố, nơi mà ngươi nói, có phải là Tử Tịch Lôi Hồ không? Bóng dáng Hoàng Y, từ xa phiêu nhiên mà đến. Hoàng Y trưởng lão, Hoàng Tố vội vàng hành lễ chắp tay, chính là Tử Tịch Lôi Hồ. Lão sư, Tử Tịch Lôi Hồ là gì vậy? Trần Mặc không hiểu liền hỏi. Hễ nhắc đến lôi đình, mọi người lập tức sẽ liên tưởng đến thiên lôi tự nhiên hình thành trên trời, nhưng loại lôi đình này, uy lực quá nhỏ, lượng cũng không đủ. Còn một loại nữa, chính là kiếp lôi, đây là đại đạo căn cứ vào người ứng kiếp mà thai nghén sinh ra, càng khó gặp hơn, cũng chỉ khi ngũ cảnh bước vào lục cảnh niết bàn mới có thể sản sinh. Ngoài ra, còn có một loại lôi, là từ dưới lòng đất trồi lên, cũng được gọi là địa mạch lôi đình, địa linh chi lôi. Hoàng Y từ từ nói. Trần Mặc như có điều suy nghĩ. Hoàng Y tiếp lời, còn tại Đan Huyệt Sơn đi về phía đông 10 vạn dặm, có một hồ nước đường kính có thể đạt ngàn trượng, không ngừng có địa mạch lôi đình từ đáy hồ tuôn trào ra, khiến hồ nước này biến thành một lôi hồ, cũng chính vì lôi đình hoành hành, khiến sinh linh trong hồ và xung quanh gần như khó lòng sinh tồn, dần dần, hồ nước này trở nên ngày càng lạnh lẽo, ít người đặt chân đến, do đó mới có tên gọi Tử Tịch Lôi Hồ. Nói rồi, Hoàng Y nhìn về phía Trần Mặc, nói, nơi này đối với ngươi mà nói, quả thực là một nơi tu luyện trời ban, chỉ là lôi đình chi lực trong lôi hồ quá mức cuồng bạo, hơn nữa không biết đã tích trữ bao nhiêu năm, xa không phải thiên lôi ngươi từng chịu đựng trước đây có thể chống lại, ta e rằng với thực lực của ngươi, không chịu nổi luồng năng lượng này. Hoàng Y trưởng lão, cũng chính vì luồng lôi đình chi lực này quá mức cuồng bạo, có thể đặt vào chỗ chết rồi sống lại, rất phù hợp với sinh tử mà Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp miêu tả, đến lúc đó Trần Mặc không chỉ có thể tôi luyện nguyên thần, còn có thể đồng thời tu luyện Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp. Hoàng Tố nhịn không được chen lời. Hoàng Y mím môi, im lặng không nói, lát sau, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, Hoàng Tố nói không sai, nhưng rủi ro cũng khá lớn, ngươi tự mình lựa chọn đi. Trần Mặc cân nhắc một phen, rồi nói, vậy thì đi thôi. Tinh vực chi chiến sắp đến gần, áp cảnh giả, điệt cảnh giả, thậm chí ngay cả quy tắc cũng xuất hiện biến hóa, hắn khẩn thiết cần nâng cao thực lực, như vậy trong tinh vực chi chiến mới có thể có một trận chiến. Hoàng Y đối với lựa chọn này của Trần Mặc cũng không bất ngờ, dù sao những việc hắn từng làm trước đây, việc nào mà không có nguy hiểm. Hoàng Tố mắt sáng lên, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Nên sớm không nên muộn, ngay bây giờ đi, Trần Mặc nói. Ta đi cùng các ngươi, Hoàng Y nói. Hoàng Tố khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Tinh vực chi chiến sắp đến gần, Phượng Thích có quá nhiều việc cần xử lý, nên không đi cùng Hoàng Y, nhưng đã đưa cho đối phương một miếng ngọc bội dùng để cầu cứu. Cách từ tịch lôi hồ còn xa ngàn dặm, bầu trời vốn dĩ quang đãng không mây, liền trở nên u ám, trên không trung toàn là mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng nó lại không sấm không mưa. Hoàng Tố nói, tình trạng này, từ khi hồ nước kia hình thành lôi hồ thì đã có. Khi tầm mắt của Trần Mặc có thể nhìn thấy đường nét của lôi hồ kia, hắn liền có thể cảm nhận được, có một luồng năng lượng dị thường cuồng bạo từ phương hướng đó lan tỏa tới. Xung quanh đây một mảnh hoang vu, cỏ cây không mọc, mặt đất trải đầy cát đá không ngừng lóe lên ánh bạc. Cùng với việc tiếp cận, Trần Mặc có thể nghe thấy tiếng hồ quang điện, xì xì, tách tách, vang vọng bên tai, mà tiếng hồ quang điện này chính là từ trong hồ truyền đến. Có người, Trần Mặc nhíu mày, nhìn thấy bóng người. Nơi này tuy hoang vu, lạnh lẽo, nhưng đối với lôi tu mà nói, tự nhiên là một nơi tu luyện cực tốt, cho nên thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đến. Ta đi xua đuổi. Nơi này tuy không thuộc phạm vi thế lực của Si Diên tộc, nhưng cũng nằm dưới ảnh hưởng của Si Diên tộc, xung quanh không có thế lực nào có thể chống lại Si Diên tộc, để đề phòng có biến số khác, Hoàng Y cảm thấy dọn dẹp hiện trường là tốt nhất. Hoàng Y phi thân tới, rất nhanh liền có linh lực ba động bộc phát, nhưng theo sau khi Hoàng Y bộc lộ khí tức, người kia liền xám xịt rời đi. Hồ nước bao la, xanh thẳm, hơi nước lượn lờ, nếu không phải ngập tràn những tia lôi đình bạc rực rỡ, hẳn là một nơi mà văn nhân Mặc Khách hẳn sẽ tìm đến. Ba người Trần Mặc đứng trên một tảng đá nứt bên hồ, nào ngờ vừa đặt chân xuống, Trần Mặc liền cảm thấy một luồng điện từ lòng bàn chân cuộn lên, toàn thân không khỏi nổi da gà. Trần Mặc trong lòng chấn động, địa mạch lôi đình dâng lên từ hồ này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, mà ngay cả trên đất liền ven hồ cũng còn dòng điện mãnh liệt như vậy. Đừng thấy chỉ khiến toàn thân hắn nổi da gà, với cảnh giới và nhục thân hiện tại của hắn, chỉ vừa chạm đất đã cảm nhận rõ ràng biến thế, thậm chí xuyên qua cả linh lực hộ thể, liền biết nó lợi hại nhường nào. Thứ này còn lợi hại hơn nhiều so với thiên lôi do thiên lôi tụ dẫn tới. Mắt Trần Mặc sáng lên, nếu tu luyện ở nơi này một năm nửa năm, nguyên thần và vạn cổ bất hủ thể của hắn nhất định có thể tiến thêm một bậc. Hừm. Đúng lúc này, Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc, hắn lại thấy cá tôm bơi lội trong hồ. Ý chí cầu sinh của một số sinh linh vượt xa tưởng tượng của người thường. Dù địa mạch lôi đình từ đáy hồ tuôn ra, khiến sinh linh trong hồ và xung quanh gần như khó lòng tồn tại, nhưng cũng có một số ít thích ứng được với hoàn cảnh khắc nghiệt này, từ đó xảy ra biến dị mà sống sót. Hoàng Tố, người gần như luôn chú ý đến Trần Mặc, dường như thấy được vẻ nghi hoặc trên mặt hắn, liền nói. Loại cá tôm này vì địa mạch lôi đình mà biến dị, khiến toàn thân ẩn chứa lôi đình chi lực, trở thành một loại linh dược hiếm có. Trần Mặc, chẳng phải ngươi muốn mượn lôi đình để luyện thể sao? Ăn loại cá tôm này cũng có thể cường tráng ngũ tạng lục phủ của bản thân. Trần Mặc chợt hiểu ra. Đúng là thích giả sinh tồn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể đào thải một số sinh linh, thì tự nhiên cũng có một số ít sinh linh khác thích ứng được. Giống như ở kiếp trước của Trần Mặc, giới khoa học có một số người cho rằng nhân loại vốn từ cá tiến hóa thành. Cá tôm ở đây tuy là một loại linh dược, nhưng vì đã sớm thích ứng với nơi này, nên cũng chẳng khác gì cá thường trong sông lớn hồ rộng. Ngược lại là chúng ta, lại bị lôi đình trong hồ ràng buộc, cho nên muốn bắt được chúng cũng không hề đơn giản. Nếu không thì cá tôm ở đây đã sớm tuyệt chủng rồi. Hơn nữa nơi này quả thực là một vùng hiểm địa, Trần Mặc, người chắc chắn muốn tu luyện ở đây sao? Khác với vẻ vui mừng trong mắt Trần Mặc, Hoàng Y đứng trước từ tịch lôi hồ, nhìn những tia điện không ngừng xẹt qua xì xèo ven bờ, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ lo lắng cho hắn. Nhưng câu trả lời của Trần Mặc lại là tõm. Trần Mặc nhảy vào hồ, lập tức vô số lôi đình như rắn bạc vồ tới, nhanh như chớp bao phủ toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc, cả người Trần Mặc tựa như đang nhảy múa một cách kỳ dị giữa hồ, co giật không ngừng, mái tóc dài buộc gọn, bị dòng điện kích thích mà dựng đứng cả lên. Một lát sau, cả người hắn tựa như mất đi sức nổi, từ từ chìm xuống đáy hồ. Ngay lúc Hoàng Y nhíu mày, định ra tay vớt hắn lên, một cái đầu nhô lên khỏi mặt hồ, hắn giơ tay lau những giọt nước còn vương điện trên đầu, nói, quả là kích thích. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, hắn đã thích ứng được với cường độ của luồng lôi đình này. Nhưng hai nữ nhân bên hồ đều đã quay đầu đi, Mặt Hoàng Tố ửng hồng, còn Hoàng Y thì nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi phi thân bay đi. Đương nhiên, nàng không rời khỏi đây, chỉ là ở phía xa quan sát tình hình. Dù sao thân phận của nàng là sư phụ của Trần Mặc, so với Hoàng Tố càng phải để ý hơn. Trần Mặc lúc này mới để ý, y phục trên người mình sớm đã bị lôi đình trong hồ đánh cho tan thành cho bụi. Trần Mặc ho khan một tiếng, vội vàng xoay người, vận chuyển linh lực, ngưng tụ một bộ y phục để che thân. Khiến người chê cười rồi, Trần Mặc quay người lại nói, mặt vẫn không đỏ, tim vẫn không đập. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Không, không sao đâu, Hoàng Tố hít một hơi thật sâu, nhưng vẻ ửng hồng trên má vẫn chưa tan. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể trần trụi của nam tử, huống chi trong lòng nàng vốn đã có hảo cảm với Trần Mặc, trái tim thiếu nữ không khỏi đập loạn nhịp, khó bề lắng dịu. Có tấm gương của Trần Mặc trước đó, Hoàng Tố trước khi xuống nước đã vận linh lực bao phủ toàn thân, rồi mới khoan thai bước vào hồ. Lôi điện trong hồ nào có biết thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng hề thiên vị. Chẳng mấy chốc, một mảng lớn lôi đình hóa thành rắn bạc cũng lao về phía Hoàng Tố. May mà Hoàng Tố đã chuẩn bị từ trước, nên không gặp phải tình cảnh như Trần Mặc. Người muốn luyện thể trước, hay là... Giọng Hoàng Tố đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đây tuy là lôi hồ, nhưng trong hồ phần lớn vẫn là nước. Cứ thế, thân thể ướt đẫm, trước mặt nam tử, dù trong lòng đã chuẩn bị, nàng vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Hỏng bét, quên khắc sát văn cho hắn trước rồi. Hoàng Y ở đằng xa đang chú ý bên này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên mặt nổi lên một tia xấu hổ xen lẫn tức giận. Nhưng vì chuyện này, để nàng đi qua nói điều này trước mặt Hoàng Tố, nàng cũng không làm được. Thôi vậy, hắn chắc chắn có cách của mình, không thể nào lại gọi Hoàng Tố giúp hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Y không hiểu vì sao, nàng lại thật sự lo lắng Trần Mặc sẽ để Hoàng Tố giúp hắn khắc sát văn. Lại nói về phía Trần Mặc. Trước tiên thích ứng với lôi hồ đã, Trần Mặc gọi Hoàng Tố cùng bắt cá tôm trong hồ, tiện thể thích ứng một lát với hoàn cảnh lôi hồ, đợi không có vấn đề gì, tiếp theo tu luyện cũng có thể tĩnh tâm tốt hơn. Được, Hoàng Tố gật đầu. Hai người lặn xuống hồ. Vừa rồi hai người lần lượt xuống nước, đã kinh động sinh linh trong hồ, khiến chúng lẩn trốn xuống đáy hồ. Sau khi Trần Mặc lặn xuống hồ, nhìn thấy một con cá thân dài màu trắng bạc, ước chừng nửa trượng, đường cong thân thể rất đẹp, quanh mình lượn lờ lôi đình. Sau khi ra hiệu cho Hoàng Tố, hai người chia nhau bổ vây. Lúc này hai người phát hiện, càng xuống sâu dưới đáy hồ, năng lượng lôi đình trong nước càng mạnh, ngược lại những sinh linh trong hồ này lại không bị ảnh hưởng, hơn nữa tốc độ bơi lội của chúng trong nước lôi hồ đặc biệt nhanh, thấy hai người tới gần liền bỏ chạy. Hai người truy đuổi một lúc, vậy mà không bắt được con nào. Mặc kệ, không nhất thiết phải bắt sống, chết cũng được. Trần Mặc chuẩn bị vận dụng linh lực để tiêu diệt, hắn ở trong hồ nhả ra bọt nước, miệng hơi tê dại. Hoàng Tố ở trong nước không nghe thấy tiếng Trần Mặc, nhưng có thể cảm nhận được ý hắn muốn biểu đạt, bèn ra hiệu đã hiểu. Nhờ sự phối hợp ăn ý của hai người, cuối cùng cũng săn được một ít cá tôm. Trần Mặc thu chúng vào không gian yêu đái, đợi lên bờ rồi chia chiến lợi phẩm với Hoàng Tố. Hắn ra hiệu cho Hoàng Tố, nàng hiểu ý, bơi về phía mặt hồ. Hai người rốt cuộc không phải thủy sinh, không thể hoạt động lâu trong nước, huống chi còn chịu ảnh hưởng của lôi đình. Hoàng Tố thân thể thon dài, da trắng như ngọc, dáng vẻ yêu điệu động lòng người, tựa như một tinh linh. Bạch y trên người nàng phiêu đãng trong nước, để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dường như đang phát sáng. Trần Mặc ở phía dưới Hoàng Tố, khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn thề rằng mình thật sự không cố ý. Hoàng Tố dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như có như không kia, rất nhanh cũng hiểu ra, một bàn tay ngọc vội vàng giữ chặt tà váy của mình. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, Hoàng Tố mái tóc đen nhánh phiêu giật, khuôn mặt trái xoan, sắc mặt đỏ bừng, dáng vẻ xuất thủy phù dung này đẹp đến nghẹt thở, nhưng nghe thấy tiếng rẽ nước phía sau, nàng có chút xấu hổ xen lẫn tức giận, không dám xoay người lại. Trần Mặc cũng có chút lúng túng, đang định nói lời xin lỗi, thì Hoàng Tố đã xoay người lại, nửa thân ngọc ngà chìm vào trong nước, chỉ để lộ đầu, cổ ngọc, bờ vai thon trên mặt hồ, nàng mở miệng không nhắc chuyện vừa rồi chúng ta tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp thôi. Chuyện vừa rồi đã xảy ra, Trần Mặc tự nhiên không tiện từ chối, bèn gật đầu. Chúng ta chỉ tu luyện, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hoàng Tố cảm thấy nói lời này có chút thừa thãi, nàng đưa hai tay về phía Trần Mặc. Trần Mặc tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, cũng đưa hai tay ra, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay Hoàng Tố. Hai người không phải đồng tộc, càng không phải huynh muội song sinh hay thân nhân. Muốn đạt tới tâm ý tương thông, cần phải tiếp xúc thân thể, kết nối hồn lực của cả hai. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, Trần Mặc và Hoàng Tố lập tức điều động một luồng hồn lực, thông qua hai cánh tay, khiến hồn lực của hai người kết nối với nhau. Trong khoảnh khắc, nguyên thần của hai người dường như có liên hệ với nhau. Nhưng không rõ ràng. Khí trầm đan điền, thả lỏng tâm thần, sau đó nhìn vào mắt ta, đồng thời thầm niệm tâm pháp niết bàn đồng tâm kiếp, Hoàng Tố khẽ nói. Dù sao cũng là hợp kích thần thông. Muốn tâm ý tương thông, chỉ tiếp xúc thân thể, kết nối hồn lực vẫn chưa đủ, tiếp theo động tác, thậm chí là suy nghĩ của hai người, đều cần hoàn toàn đồng bộ, bất kỳ ai trong hai người cũng không thể chậm hơn hoặc nhanh hơn người kia, mà phải đồng thời. Mà yêu cầu này, đối với hai người mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng khắt khe. Không chút nghi ngờ, lần thử đầu tiên của hai người đã thất bại. Thứ nhất, vì sự cố nhỏ vừa rồi, cảm xúc của hai người không thể nào lập tức buông bỏ, thả lỏng được. Thứ hai, đối với Trần Mặc mà nói, tiếp xúc thân thể nữ nhân đã là chuyện thường ngày, nhưng đối với Hoàng Tố, chỉ có vỏn vẹn vài lần, mà những lần này đều là với Trần Mặc. Hơn nữa những lần trước, cách hiện tại đã rất lâu, lần thân mật da thịt này, tâm cảnh của Hoàng Tố tự nhiên sẽ có chút dao động, khó lòng bình tĩnh, sự chú ý không đủ tập trung. Đây cũng là một trong những lý do Hoàng Tố tìm Trần Mặc tu luyện Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, chứ không phải tìm người trong tộc. Lại lần nữa, Hoàng Tố bình ổn tâm cảnh, nói: "Ừm, hành động của bọn họ có phải quá thân mật rồi chăng?" Hoàng Y đang để mắt đến bên này, thấy hành vi cử chỉ của hai người, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nàng vốn không để tâm đến môn Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp mà Hoàng Tố nhắc tới, bỗng dưng lại tìm thấy môn thần thông này trong ký ức. Nàng đã là Phượng Hoàng, tự nhiên khá am hiểu môn thần thông này, chỉ là suy cho cùng đây cũng là một môn hợp kích thần thông, trước kia nàng vẫn luôn chôn sâu trong ký ức, chưa từng tham ngộ mà thôi. Này đã hiểu rõ hơn, nàng phát hiện Hoàng Tố có chút ý đồ xấu xa, dường như nhắm thẳng vào Trần Mặc. Tiểu nha đầu này, lẽ nào đã phải lòng hắn rồi chăng? Với sự hiểu biết của nàng về Hoàng Tố, những hành động thân mật trong Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp vốn dĩ không phải là chuyện mà Hoàng Tố có thể làm ra. Này lại làm ra như vậy, khó tránh khiến người khác phải suy nghĩ miên man. Nghĩ đến đây, Hoàng Y bất giác có chút bối rối. Trong lòng có một thanh âm, lại thôi thúc nàng đi ngăn cản hai người. Ta, có lẽ là bệnh thật rồi. Hoàng Y vận chuyển Cửu Thiên Đoán Thần Công, để nguyên thần của mình giữ được trạng thái thanh tịnh. Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, Trần Mặc đã đi trước một bước, tiến vào trạng thái cần thiết cho Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, trái lại là Hoàng Tố, tâm trí vẫn luôn không thể tập trung. Mà nhịp điệu chậm hơn một bước này, chẳng những không khiến Hoàng Tố bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm bối rối. Đừng vội, cứ theo nhịp của ta, từng bước một. Trần Mặc lên tiếng nhắc nhở. Thấy Trần Mặc ngược lại còn dạy bảo mình, hành vi đảo ngược cương thường này khiến Hoàng Tố có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nàng hít sâu một hơi, chốc lát sau gò má nàng ửng hồng, nói một câu tất cả đều là vì tu luyện, rồi ôm chầm lấy Trần Mặc, gia tăng diện tích tiếp xúc thân thể của hai người. Không chỉ vậy, vốn dĩ chỉ là hồn lực tương liên, nay nàng trực tiếp tách ra một luồng nguyên thần tiến vào thức hải của Trần Mặc, ôm lấy cả nguyên thần của hắn. Và ngay khoảnh khắc này, sự tâm ý tương thông mà Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp yêu cầu quả thực đã thành, nhưng rất nhanh lại gián đoạn. Trần Mặc trợn tròn mắt, cảm nhận hơi ấm ngọc ngà trong lòng, hắn lại một lần nữa thoát khỏi trạng thái. Đâu phải, hắn nào phải Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng người đẹp mà không loạn. Thân thể trắng nõn này thon dài hoàn mỹ, đường cong lồi lõm, da thịt sáng mịn như ngọc, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Dù vẫn mặc y phục, nhưng ở dưới nước cũng chẳng khác nào không mặc. Tiếp xúc gần gũi đến thế, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Hắn vốn không để tâm đến môn Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp mà Hoàng Tố nhắc tới, bỗng dưng lại tìm thấy môn thần thông này trong ký ức. Ngươi đừng lại gần ta như vậy. Trần Mặc khàn giọng nói, bằng không, ta sợ sẽ không kiềm chế được bản thân. Hoàng Tố đã cảm nhận được lời hắn nói không phải là giả, thân thể mỹ miều run lên, theo bản năng đẩy mạnh Trần Mặc ra, ánh mắt bất giác nhìn xuống hạ thân của hắn. Khụ khụ, Trần Mặc ho khan vài tiếng, nói, ngươi không thể trách ta là nam nhân, đang lúc huyết khí phương cương, sao chịu nổi thử thách thế này. Hoàng Tố không biết nên nói gì, bởi vì trong lòng nàng lại dâng lên vài phần xấu hổ xen lẫn niềm vui thầm kín. Điều này càng khiến tâm tư nàng khó lòng bình lặng. Thấy Hoàng Tố không nói gì, Trần Mặc lên tiếng, Hoàng Tố, hay là Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp này chúng ta tạm gác lại đi. Không được, đã đến nước này, nếu Hoàng Tố bỏ cuộc, chẳng những không thân cận được với Trần Mặc, mà ngay cả hợp kích thần thông cũng chẳng luyện thành, ngược lại còn uổng phí bao công sức, vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Vậy ngươi thử nghĩ cách khác xem, Trần Mặc nói, ngươi cứ lên bờ suy nghĩ cho kỹ, đợi khi nào nghĩ ra thì nói với ta, vẫn còn thời gian, không cần vội. Nói đoạn, Trần Mặc phóng người lên không, bay về phía xa, rồi đáp xuống sau một tảng đá lớn. Hắn lấy ra vật liệu để khắc, thất thập nhị sát, nguyên thần xuất khiếu, bắt đầu khắc họa sát văn lên thân thể. Đợi sát văn được khắc xong, Trần Mặc lại nhảy vào hồ, dùng linh lực tạo ra một không gian chân không trong hồ, nhưng chỉ ngăn nước hồ, còn địa mạch lôi đỉnh trong đó thì vẫn cho tiến vào. Khi những con rắn bạc do lôi đỉnh hóa thành bao phủ toàn thân, hắn đồng thời vận chuyển Vạn Cổ Bất Hủ Thể và Cửu Thiên Đoán Thần Công, bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Lôi đỉnh trong hồ dường như vô tận, không giống thiên lôi do thiên lôi thụ dẫn dụ tới, lúc có lúc không. Ở đây, Trần Mặc có thể hấp thu một cách thỏa thích. Hắn cảm nhận được huyết nhục của mình, thậm chí mỗi một tế bào trên thân thể đều đang reo lên những âm thanh sung sướng. Xẹt xẹt, lách tách, trong hồ nước lôi đình lượn lờ, lôi đình tựa ngân xà không ngừng luồn lách trong nước. Tại một tầng chân không, ở trung tâm hồ ngăn cách nước hồ, Trần Mặc không có chút bảo hộ nào, ngồi xếp bằng bên trong đó. Ngay cả vật che thân do linh lực ngưng tụ, hắn cũng đã giải trừ, chỉ vì muốn thân thể 360 độ không góc chết chịu đựng sự tôi luyện của địa mạch lôi đình. Làn da vốn màu lưu ly do tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thể mà thành, dưới sự tẩy rửa không ngừng của lôi đình, lại lấy một tốc độ cực kỳ chậm rãi, dần dần trở nên cổ phác, thần bí, tựa hồ tỏa ra khí tức bất hủ. Gương mặt hắn dữ tợn, vặn vẹo, nguyên thần dưới sự tôi luyện cột địa mạch lôi đình đang chịu đựng một loại thống khổ cực lớn. Sở dĩ dưới thống khổ như vậy, Trần Mặc vẫn có thể kiên trì. Chính là bởi vì sự biến hóa khi ba chỉ số vạn cổ bất hủ thể cửu thiên đoán thần công thiên nguyên cảnh viên mãn tăng lên, khiến hắn cảm thấy chút thống khổ này vẫn chưa là gì. Hơn nữa, bất kể là nhục thân hay nguyên thần của Trần Mặc, chỉ cần loại thống khổ này không vượt qua ngưỡng chịu đựng, cơ thể và sự điều tiết sinh lý của Trần Mặc cũng sẽ khiến hắn thích ứng với loại thống khổ này. Theo tốc độ này, nhiều nhất không quá một năm, nguyên thần của ta sẽ có thể bước vào thần phủ cảnh. Cứ như vậy, ba canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Trần Mặc mở hai mắt, giơ tay vung lên, một đạo linh lực rực rỡ bao bọc toàn thân. Theo tâm niệm khẽ động, chân không hình thành quanh thân vỡ vụn, nước hồ tràn vào, Trần Mặc như cá vậy bơi về phía mặt hồ. Không phải hắn không chịu nổi nữa, mà là sát văn đã tiêu hao hết, cần phải khắc họa lại. Khi hắn trở lại mặt hồ, trời đất một mảnh u ám. Chỉ có ánh lôi quang trên mặt hồ mang đến chút ánh sáng cho mảnh trời đất này. Bầu trời mây đen che kín, ánh trăng căn bản không xuyên qua được tầng mây. Hoàng Tố và Hoàng Y ngồi xếp bằng bên hồ đà tọa tu luyện. Một người bạch y, một người thanh y, dưới ánh ngân quang của hồ lôi, hai người thanh lệ tuyệt thế. Mái tóc xanh buông xõa, thân thể như bạch ngọc dương chi, trắng muốt mịn màng. Thân thể hai người đều phát ra huỳnh quang, mỹ lệ tuyệt trần, khí chất thoát tục, một lạnh một nóng. Trần Mặc phá nước mà ra, khiến hai nữ tử đều mở hai mắt, nhìn về phía hắn. Hoàng Y không chút gợn sóng, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hoàng Tố mỹ mục sáng ngời, mặt lộ vẻ mỉm cười đứng dậy nói, "Trần Mặc, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể ngũ tâm bão nguyên." Trần Mặc, cái gọi là ngũ tâm, chính là chỉ đỉnh đầu, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân. Nguyên, chỉ thiên địa tự nhiên, thương khung, âm dương thái cực. Mà nhân thể chính là một tiểu thái cực, chỉ cần chúng ta ngũ tâm chạm nhau, tự nhiên có thể tâm ý tương thông. Hoàng Tố nói, phương pháp này hai canh giờ trước nàng đã nghĩ tới, nhưng lúc đó Trần Mặc đang tu luyện, nàng không tiện quấy rầy. Trần Mặc trầm ngâm một lát, đồng ý thử xem. Hoàng Tố mặt lộ vẻ vui mừng, đạp nước đi tới trước mặt Trần Mặc, ngồi xếp bằng trên mặt hồ. Trần Mặc từ trong hồ lướt ra, ngồi xếp bằng trước mặt nàng. Dưới thân ngân xà bắn ra, lượn lờ quanh thân hai người. Hoàng Tố sớm đã có chuẩn bị, y phục không hề bị rách. Hoàng Tố thẹn thùng liếc nhìn Trần Mặc một cái, đoạn cởi bỏ hài thêu trên chân, rút đi đôi vớ lụa mỏng manh, lộ ra đôi ngọc túc trắng nõn, trong ngần như ngà voi, không một chút tì vết, nhỏ nhắn mà hoàn mỹ. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc quét tới, gương mặt Hoàng Tố hơi nóng lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, bắt đầu thôi. Hoàng Tố thân là nữ tử, còn có thể làm đến mức này, không cảm thấy có gì không ổn. Trần Mặc là nam nhân, tự nhiên sẽ không câu nệ, cũng duỗi hai tay hai chân ra, cùng lòng bàn chân, lòng bàn tay của Hoàng Tố chạm vào nhau. Lòng bàn tay chạm nhau thì còn đỡ, đối với Hoàng Tố mà nói, không tính là quá phận, hơn nữa nàng và Trần Mặc cũng không phải lần đầu. Nhưng đôi bàn chân nhỏ, đối với nữ tử mà nói, có thể xem là nơi riêng tư. Từ khi hiểu chuyện, chỉ có phu quân của mình mới được phép nhìn. Vậy mà Hoàng Tố không chỉ để Trần Mặc nhìn, hai người còn để lòng bàn chân chạm nhau, điều này khiến tim nàng run lên, trong lòng gợn sóng. Ngũ tâm, tâm cuối cùng là đỉnh đầu. Dĩ nhiên không phải hai người đỉnh đầu chạm nhau, hiện tại hai người cũng không cách nào chạm đỉnh đầu. Mà là tách ra một luồng nguyên thần, để tiến hành kết nối. Ong! Lần này rất nhanh, trong lòng hai người liền dấy lên một tia sáng, tâm ý tương thông. Trong lúc tâm ý tương thông, không ai lên tiếng, cả hai cùng ăn ý mặc niệm tâm pháp niết bàn đồng tâm kiếp. Thân thể cả hai đều phát sáng, đoạn đồng thời vận chuyển linh lực, rạch mi tâm, lấy một giọt máu nơi mi tâm làm dẫn, sau đó máu mi tâm của hai người giao hòa, ngưng tụ thành âm hỏa và dương hỏa. Kế đó, Trần Mặc cần đưa âm hỏa vào nhâm mạch trong cơ thể, Hoàng Tố thì thu nạp dương hỏa vào đốc mạch, phòng theo tư thế phượng hoàng dục hỏa. Giai đoạn này, nhục thân sẽ trải qua cảm giác tan rã của ngũ uẩn giai không, sau đó ý thức đôi bên cần tiến vào giao hòa sâu sắc, dùng cảnh giới vô trụ sinh tâm của tâm pháp để phá trừ ngã chấp, khiến cho tâm niệm dao động hoàn toàn đồng bộ, đây chính là đồng tâm kiếp. Đây cũng là bước mấu chốt nhất, hung hiểm nhất khi tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp. Cần dùng hoàn cảnh áp chế, tức là ý cảnh tương tự niết bàn để hỗ trợ tu luyện, sau khi vượt qua có thể đắc được một luồng niết bàn chân ý. Mà đạt đến bước này, niết bàn đồng tâm kiếp xem như đã sơ bộ tu luyện thành công. Khi đối địch, song phương có thể mượn tinh huyết, thúc giục niết bàn chân ý, từ đó dùng niết bàn chân ý phát động niết bàn hỏa trận. Dưới niết bàn hỏa trận, không chỉ có thể hủy nhục thân, còn có thể diệt nguyên thần. Xẹt, địa mạch lôi đình trong hồ không phải là tự vật vô tri. Trước đó hai người Trần Mặc xuống hồ, điều động linh lực tiêu diệt ngư hà, đó chỉ là động tĩnh nhỏ. Nhưng hai người tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, dưới sự tâm ý tương thông, linh lực thiên địa cuồn cuộn kéo đến, khí tức trở nên cuồng bạo sôi trào, khiến địa mạch lôi đình trong hồ cảm nhận được một tiêu uy hiếp, ngỡ rằng luồng khí tức này nhắm vào nó, bèn tập trung lôi đình trong hồ, tấn công hai người. Mà phản ứng của địa mạch lôi đình chính là điều hai người cần, hoặc có thể nói, đây vốn là do hai người cố ý làm ra. Dưới sự kích thích của địa mạch lôi đình, ý thức của hai người hoàn thành sự giao dung sâu sắc. Tâm ý đạt đến cảnh giới, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trong khoảnh khắc, hai người cảm thấy một sự kỳ diệu nảy sinh trong lòng. Suy nghĩ của cả hai lại có thể tương thông. Nói cách khác, một bên suy nghĩ điều gì, đối phương lập tức thấu tỏ. Nhưng đây không phải là thăm dò. Không thể biết được tất cả quá khứ cùng những bí mật thầm kín trong lòng đối phương, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Mà là sự tương thông về suy nghĩ kế tiếp. Người nghĩ gì, ta đều biết. May thay, tâm tư hai người lúc này đều đặt vào việc tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, không có tạp niệm, do đó đôi bên đều không rơi vào tình huống khó xử. Ngay sau đó, tình huống đột biến. Địa mạch lôi đình công kích, phá tan lớp linh lực hộ thân của Trần Mặc, Hoàng Tố cũng thành công, bảo y. Dù sao những chuẩn bị trước đó của Hoàng Tố chỉ là tiểu xảo, đã không chịu nổi đòn tấn công tập trung của địa mạch lôi đình. Thật trắng, thật. Đây là suy nghĩ trong lòng hai người lúc này, và lập tức tương thông. Hoàng Tố, một tiếng, như mèo bị giẫm phải đuôi, thần hồn như muốn gào thét, gương mặt đỏ bừng, vội vàng thoát khỏi đồng tâm kiếp, đồng thời một luồng xích diễm bùng lên quanh thân, bao phủ lấy ngọc thể trắng ngần, rồi bay về phía xa. Bên hồ, Hoàng Y chứng kiến cảnh này, không khỏi trừng lớn mắt, lòng cũng đầy kinh ngạc. Trần Mặc ngoài chút ngượng ngùng, phản ứng không lớn như Hoàng Tố, dù sao tại Bích Ngọc bí cảnh, hắn đã từng thấy một lần, cũng không nảy sinh tàn niệm, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhìn Hoàng Tố bay đi, hắn lẩm bẩm, chuyện này là thế nào đây? Hắn không mấy để tâm. Dù sao niết bàn đồng tâm kiếp này không phải hắn muốn tu luyện. Hoàng Tố đi rồi cũng tốt, ta có thể chuyên tâm tu luyện vạn cổ bất hủ thể và cửu thiên đoán thần công. Hoàng Tố không đi xa, chỉ đến một nơi Trần Mặc không nhìn thấy, thay y phục, rồi cố gắng bình ổn lại tâm tình. Dù nàng đã ý thức được Trần Mặc từng thấy một lần. Nhưng lần đó ta đang hôn mê, hơn nữa lúc ấy Trần Mặc vì cứu ta mới bất đắc dĩ nhìn thấy. Còn lần này, nàng hoàn toàn tỉnh táo, hai người lại đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau. Quan trọng nhất là, bên hồ còn có Hoàng Y. Với thực lực của Hoàng Y, cảnh tượng vừa rồi, há nào không biết. Gương mặt Hoàng Tố nóng bừng, nhưng trong lòng nàng không phải là sự phẫn nộ vì bị Trần Mặc nhìn thấy thân thể, mà ngược lại toàn là ngượng ngùng. Nàng để tâm đến cách nhìn của Trần Mặc đối với bản thân lúc này. Đồng tâm kiếp giải trừ, hai người giờ đây không còn ở trạng thái tâm ý tương thông nữa. Dù nàng tìm Trần Mặc tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp là vì muốn tiếp cận hắn. Nhưng không phải là kiểu tiếp cận trong tình huống này. Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Hoàng Tố không tìm được mà thét lên. Sau đó suốt 7 ngày liền, Hoàng Tố đều không tìm Trần Mặc tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp nữa. Không phải nàng đã từ bỏ, mà là vẫn chưa thể tĩnh tâm lại sau sự kiện bảo y ngày đó. Nếu lúc này lại tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, cũng không thể tiến vào trạng thái. Mà Trần Mặc lại không bị chuyện này quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý chìm vào tu luyện, lôi đình trong hồ dường như vô tận, dưới những âm thanh xèo xèo, lộp bộp ấy, thời gian cũng trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc, 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Lúc này, Hoàng Tố đã sớm tĩnh tâm trở lại, sở dĩ vẫn chưa tìm Trần Mặc tiếp tục tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, là vì thấy Trần Mặc đang nhập tâm tu luyện, không muốn làm gián đoạn hắn. Thế nên, nàng cũng dứt khoát tự mình tu luyện. Nàng tuy không phải lôi tu, nhưng hoàn cảnh tu luyện nơi đây, đối với nàng mà nói, cũng có ích lợi. Cứ như vậy, lại 3 tháng nữa trôi qua. Lúc này, Hoàng Tố nghĩ đợi Trần Mặc tu luyện có tiến triển rồi mới tìm hắn tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, vì vậy lại dứt khoát không đến quấy rầy nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.